Dưới lôi đài có người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Bất quá Mai Vũ dù sao cũng là Mai Vũ, có thể đưa thân tại một trong tứ đại công tử, tự thân khẳng định có lấy phi phàm thực lực. Đối mặt với Lý Kỳ Phong kiếm chiêu, lựa chọn cường lực phá đi. Một hơi thời gian, Mai Vũ chính là đâm ra 28 kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể có chút lui lại, tại cường hoành 28 dưới thân kiếm, Lý Kỳ Phong say kiếm phá vỡ. Mai Vũ lộ ra mỉm cười, bước ra một bước. Tế kiếm trong không khí phát ra ông minh chi thanh. Lý Kỳ Phong nhìn xem tựa như tia chớp đâm về phía mình kiếm, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Chiêu thứ ba, trong tay bên trên kiếm vung ra, tại giữa không trung vẽ lấy vòng tròn, một vòng một vòng. Kiếm ảnh trước người chồng chất, Lý Kỳ Phong trước người, phảng phất dựng đứng đếm không hết kiếm. Mai Vũ tế kiếm mang theo huyết chí tiến lên khí thế, xuyên qua Lý Kỳ Phong trước người kiếm ảnh. Sau đó trùng điệp đụng vào Lý Kỳ Phong hoành cản ở trước ngực trên trường kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể chấn động, trường kiếm không ngừng run rẩy, kém chút rời khỏi tay. Một cỗ to lớn ám kình thông qua trường kiếm truyền vào Lý Kỳ Phong thể nội. Khí huyết quay cuồng không thôi. Một cỗ mùi tanh xuất hiện tại giọng mắt chỗ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút tái nhợt, ánh mắt lại là trở nên càng thêm sáng ngời. Mai Vũ thần sắc trở nên có chút không thoải mái. Tại trong dự đoán của hắn, Lý Kỳ Phong giờ phút này hẳn là đã mất đi sức đánh một trận, thậm chí là nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng là hiện thực lại làm cho dự liệu cũng không phát sinh. Đám người chung quanh bắt đầu thấp giọng nghị luận. Về phần nghị luận chính là cái gì, Mai Vũ lại không có nghe tiếng. Nhưng là hắn lại là từ không thoải mái trở nên phẫn nộ. Hắn thấy những nghị luận kia thanh âm không ngoài là cười nhạo sự bất lực của hắn. Đối với loại sự tình này, Mai Vũ một mực cực kỳ mẫn cảm. Tế kiếm lắc một cái, một cái xinh đẹp kiếm hoa khoét ra. Mai Vũ vừa sải bước ra, một kiếm đâm ra. Mảnh trên thân kiếm phong thanh nghẹn ngào, như là oán phủ, như tố như khóc. Một cỗ áp lực đột nhiên xuất hiện, ép hướng Lý Kỳ Phong. Chiêu thứ tư, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng nói nhỏ, kinh mạch bên trong nội lực rút ra không còn. Trường kiếm trong tay phát ra một tiếng khẽ kêu như là khôi phục. Lý Kỳ Phong cả người khí chất phát sinh biến hóa, trong mơ hồ mang theo một tia trang trọng uy nghiêm. Đinh thanh thúy thanh âm như là sơn tuyền nhỏ xuống khe núi. Hai người kiếm giao phong cùng một chỗ, mũi kiếm chỗ nổi y gần sóng khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong truyền ra kêu đau một tiếng. Mai Vũ thần sắc biến đổi, một cỗ càng cường đại hơn lực đạo truyền đến. Lý Kỳ Phong bay ngược mà ra, hai chân trên mặt đất kéo dài ra rất dài vết tích. Thật là đáng chết. Mai Vũ phun ra một câu. Chống kiếm trên mặt đất, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Mai Vũ. Cũng tới phiên ta. Một tiếng khẽ nói phun ra. Một tiếng cao kiếm ngân vang âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong cả người trở nên càng thêm uy nghiêm, trang trọng. Trường kiếm nhìn như cực kỳ chậm rãi giơ lên, lại là cơ hồ nhanh đến mức cực hạn. Vô số kiếm xuất hiện, đi theo Lý Kỳ Phong tay phải. Lý Kỳ Phong cảm giác mình tựa hồ không còn tồn tại. Hắn giờ phút này như cùng một chuôi kiếm, một thanh dũng cảm tiến tới kiếm. Giết Lý Kỳ Phong phát ra rít lên một tiếng, kiếm trong tay trùng điệp vung ra. Tại vung ra kiếm trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau ngã xuống. Vừa rồi một kích đã hao phí hắn toàn bộ khí lực, giã rời càn quét toàn thân, để hắn khó mà duy trì thế đứng. Mai Vũ trong thần sắc dò dỉ ra một tia rung động. Trong tay tế kiếm liên tục run run, một cỗ cường đại nội lực tấm lùa mà ra, mang theo uy thế cường đại. Oanh chói tai tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Dưới lôi đài, chúng người thần sắc trở nên khó mà hình dung. Mai Vũ quần áo có chút tán loạn, rửa mặt chỉnh tề, tóc dài cũng biến thành có chút lộn xộn. Lý Kỳ Phong miễn gắng gượng chống cự từ trên mặt đất bò lên. Xem ra ta thật là xem thường ngươi. Mai Vũ thần sắc âm lãnh, kiếm trong tay xúc thế đãi gích. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía lôi đài bên ngoài, Độc Cô Thần Chính một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Năm chiêu, Lý Kỳ Phong phát ra một câu, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. ta nhận thua. Câu tiếp theo, Lý Kỳ Phong rất thẳng thắn nhận thua. Hiện tại Lý Kỳ Phong có thể đứng thẳng trên lôi đài đi xuống đã là rất lớn khiêu chiến. Lại đi cùng Mai Vũ giao thủ. Kia thật là tự tìm đường chết. Mai Vũ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lý Kỳ Phong một loạt cử động. Căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Đây là đối với hắn không tôn trọng, thậm chí là đối với hắn vũ nhục. Nhìn xem Lý Kỳ Phong đi xuống lôi đài bóng lưng, hạt giống cừu hận tại Mai Vũ trong lòng sinh sôi. Cho tới nay, Mai Vũ cực kỳ để ý người khác thái độ đối với hắn. Mai Vũ tuyệt đối không cho phép người khác đối với hắn có chút không tôn trọng, có chút miệt thị. Thời khắc này Mai Vũ lửa giận trong lòng đang thiêu đốt. Lý Kỳ Phong đếm lấy 5 chiêu. Sau đó trực tiếp nhận thua. Thân là một trong tứ đại công tử hắn thế mà tại 5 chiêu bên trong không có đánh bại một cách đã từng hưởng dự kiếm tông phế vật. Đây là lớn cỡ nào trào phúng. Mai Vũ cũng đi xuống lôi đài. Bất quá hắn là thần sắc băng lãnh đi xuống. Bất quá ánh mắt của mọi người cũng không ở trên người hắn. Lý Kỳ Phong chậm rãi rời đi thân ảnh. Chính dẫn động tới toàn trường ánh mắt. Rất nhiều người nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Sau cùng một trận chiến Lý Kỳ Phong mặc dù bại, lại là tuy bại nhưng vinh. Lúc trước hai trận đối chiến đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chí ít Lý Kỳ Phong phế vật chi danh không còn gánh vác. Độc Cô Thần xuất hiện Lý Kỳ Phong trước mặt cười rất là vui vẻ. Không nói tiếng nào, Độc Cô Thần trực tiếp đem một chồng tử ngân phiếu ném tới. Lý Kỳ Phong không có nắm chắc, thẳng tiếp thu vào, nói ra một tiếng cảm ơn. Độc Cô Thần đem ý cười thu hồi. Chăm chú nhìn Lý Kỳ Phong. Không cần cảm ơn. Biết ta lần này kiếm lời bao nhiêu không? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Độc Cô Thần thần sắc trở nên có chút đắc ý, duỗi ra người đứng đầu. 50 vạn lượng, Lý Kỳ Phong suy đoán nói. Độc Cô Thần lắc đầu, lộ ra khinh bỉ thần sắc, ta là ngươi gấp 5 lần. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Kiếm tông bên trong có thật nhiều thế gia đệ tử. Từ trước đến nay giá trị bản thân phong phú. Độc Cô Thần có thể kiếm nhiều như vậy. Là căn bản không có áp lực chút nào. Độc Cô Thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Lên tiếng nói. Ngươi thật đúng là một cái cây dùng tiền. Ta vừa mở bàn rất nhiều người liền hứng thú. Lần tiếp theo. Ta còn muốn bắt đầu phiên giao dịch. Lý Kỳ Phong cười cười. Lấy Độc Cô Thần giá trị bản thân. Những số tiền kia thật đúng là không có để ở trong mắt. Bắt đầu phiên giao dịch cũng là biến tướng đối với mình một loại trợ giúp thôi. Dù sao mình bây giờ cần đại lượng tiền tài. Tuy nói hiện tại đan dược phòng ấm mạch đan đánh gãy bán ra. Nhưng Lý Kỳ Phong vẫn là cần rất nhiều tiền. Cần muốn càng cao cấp đan dược đến rèn luyện kinh mạch. Tốt. Lần tiếp theo ta yêu nguyên đặt cược. Lý Kỳ Phong cười nói. Độc Cô Thần cười cười quay người rời đi. Ta muốn về đi ngủ. Cái này bắt đầu phiên giao dịch rất hao tổn tâm trí. Ngươi không tham gia thi đấu hàng tháng? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Độc Cô Thần khoát khoát tay. Nói ra một câu. Hiện tại không có hứng thú. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 27 ác mộng trở lại trong túc xá. Lý Kỳ Phong tẩy một cái tắm nước nóng. Cảm giác được toàn thân mình trên dưới dễ chịu rất nhiều. Một trận giã rời cuốn tới. Lý Kỳ Phong duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngã xuống giường. Dứt khoát ngủ một giấc. Yếu ớt hắn hơi thở phát ra, Lý Kỳ Phong bắt đầu ngủ say. Hồi lâu sau. Ngủ say thân thể bỗng nhiên khẽ động. Lý Kỳ Phong hai tay một mực bắt lấy nệm. Nổi gân xanh. Trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thần sắc lộ ra cực kỳ đáng sợ. Mồ hôi làm ướt áo gối. Lý Kỳ Phong cả người đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Lý Kỳ Phong sa vào đến một cái đáng sợ trong cơn ác mộng. Trong mộng. Lý Kỳ Phong rất yếu. Rất yếu. Trong tay mặc dù có kiếm. Lại là không cách nào giơ lên. Thậm chí ngay cả giơ lên khí lực đều không có. Bốn phía đều là thi thể. Một đạo hàn quang khoảng cách Lý Kỳ Phong càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong giãy giụa lấy. Phát ra gào thét.

Lý Kỳ Phong thả người vọt nhập trong đầm nước. Thanh Lương lập tức tràn ngập toàn thân, không khỏi cảm giác được thể xác tinh thần một trận thư sướng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong một cách lặn xuống nước đâm đi vào, thỏa thích hưởng thụ lấy lạnh buốt. Toàn thân mùi mồ hôi bẩn cũng là một tẩy mà chỉ toàn. Lý Kỳ Phong như cùng một con cá, rất là hài lòng. Thác nước không ngừng rơi đập, tóe lên bọt nước, hơi nước lượn lờ bên trong. Lý Kỳ Phong yên tĩnh lơ lửng ở trên mặt nước, hưởng thụ lấy khó được mát mẻ. Đầm sâu nước không ngừng cuồn cuộn lấy, Lý Kỳ Phong theo sóng nước chập trùng. Hai cây màu xanh cây rong đột ngột xuất hiện tại sóng nước bên trong. Chợt mà ở giữa, như là hai đầu săn mồi rắn độc chui ra. Một mực trói buộc chặt Lý Kỳ Phong hai chân. Cường đại lực đạo căn bản không cho Lý Kỳ Phong mảy may phản kháng cơ hội, chính là tiến vào trong đầm sâu. Một trận man lực giãy giụa về sau, Lý Kỳ Phong phát hiện là tốn công vô ích. Nín thở ngưng thần, mượn mặt nước bỏ ra lờ mờ quang mang. Lý Kỳ Phong ý đồ đi xem thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một đạo cao lớn, thẳng tắp thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thân thể yên tĩnh lơ lửng ở trong nước, không nhúc nhích tí nào. Phần eo trói buộc một cây to lớn xích sắt, không ngừng phát ra tiếng va đập. Trong đầm nước thế mà nhốt người. Lý Kỳ Phong trong đầu một đạo suy nghĩ hiện lên. Trong thân thể không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Hai mắt nhắm nghiền, bất quá làn da cùng thường nhân không khác, thậm chí càng thủy nộn mấy phần. Lý Kỳ Phong ý đổ đi mở ra trói buộc hai chân cây rong, lại phát hiện cây rong như là xích sắt kia, rắn chắc vô cùng. Không muốn vùng vẫy, một đạo thô cuồng thanh âm truyền ra. Kia tính tỏa thân thể thế mà có chút khẽ động, hai mắt đột nhiên giãy giụa tản mát ra nhiếp nhân tâm phách ánh mắt. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức có chút cứng ngắc, nhìn lấy người trước mặt cảm giác có chút khó tin. Rầm rầm, xích sắt vang động. Kia ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi đứng lên, toàn thân cao thấp không ngừng truyền ra giòn vang thanh âm. Mấy thập niên, không nghĩ tới ngươi tên tiểu ruộng này sẽ chạy đến trong đầm nước này đến. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Thân ảnh cao lớn nhìn xuống Lý Kỳ Phong, thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong ổn định một chút tâm thần, nhìn xem thân hình cao lớn, lên tiếng hỏi, không biết đạo tiền bối là. Ta là ai? Thân hình cao lớn xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, một tiếng khẽ nói truyền ra. Ta cũng không biết tên ta. Bất quá ta nhớ kỹ người khác xưng hô với ta đồ tể. Đồ tể Lý Kỳ Phong cẩn thận trở về chỗ danh tự. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, nhìn lên trước mặt thân ảnh cao lớn, trong đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Ngươi chính là năm đó một người một kiếm độc bên trên Thiên Huyền Tông đồ tể Cổ Nhất Long? Thân hình cao lớn khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, thấp giọng nói. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại ta là một cái tội nhân, cả ngày lẫn đêm ở đây hối lỗi chuộc tội. Lý Kỳ Phong nhìn xem Cổ Nhất Long. Cổ Nhất Long mặc dù trong miệng nói là tội nhân, thần sắc lại mang theo vài tia nghiền ngẫm, hiển nhiên là khẩu thị tâm phi. Tội nhân? Đến cùng là vì sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Lúc trước ta tu luyện đại thành, được biết tông tộc của ta gặp tai họa ngập đầu. Biết được chân tướng, ta tiến về Thiên Huyền Tông báo thù rửa hận. Lại gặp đến Thiên Huyền Tông chúng hơn cao thủ rào sát. Trong cơn giận dữ, ta lựa chọn kiếm tẩu thiên phong, lấy sát ngăn sát, lại là thân hãm sát tính, không cách nào tự kềm chế, trên tay dính máu nhiều lắm, liền mang tới nặng nề tội nghiệt. Cổ Nhất Long cười nói. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cổ Nhất Long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói. Ở trên người của ngươi, ta cảm thấy một tia quen thuộc khí cơ, rất như là ăn sư của ta. Kiềm chế không ở nội tâm hiếu kỳ, ta liền đưa ngươi cưỡng ép mang về nơi này. Lời nói rơi xuống, trói buộc trên người Lý Kỳ Phong cây rong buông ra. Lý Kỳ Phong cũng triệt để yên lòng. Cổ Nhất Long mặc dù là giết danh hiền hách, nhưng là hiện tại xem ra đối với mình là không có chút nào ác ý. Chí ít hiện tại xem ra là không có. Nhìn xem chung quanh mờ tối hoàn cảnh, Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Vì sao ta gặp được tiền bối thời điểm không phát hiện được mảy may sinh mệnh khí tức đâu? Cổ Nhất Long cười cười. Ta tu chính là một môn kỳ lạ tâm pháp, tên là thai tức chi pháp. Này tâm pháp cùng chưa ra đời hải nhi, quả thực huyền diệu. Tu luyện viên mãn thời điểm, thể nội tự thành thế giới, không cần hô hấp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Cổ Nhất Long, thật là kỳ lạ công pháp thế nào? Có hứng thú? Cổ Nhất Long nhíu mày lại, nhìn xem Lý Kỳ Phong nói. Tiền bối nguyện ý truyền thụ cho ta? Lý Kỳ Phong cười nói. Cổ Nhất Long gật gật đầu. Truyền thụ cho ngươi ngược lại cũng không sao, nhưng là sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Cái này thai tức chi pháp thế nhưng là đạo môn bảo bối tâm pháp, lúc trước ta cũng là hao tổn tâm cơ mới đến, kém chút gãy tại đạo môn các cao thủ phía dưới. Ngươi tu luyện một khi bị đạo môn đệ tử phát hiện, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lý Kỳ Phong gượng cười vài tiếng, sờ lấy đầu của mình, chứng trạc đàng hoàng mà nói. Vậy cũng là chuyện tương lai, nếu như tiền bối nguyện ý, truyền thụ cho ta liền có thể. Về phần tương lai phiền phức, đến lúc đó lại nói. Cổ Nhất Long trong thần sắc lộ ra một tia tán thưởng, nhẹ gật đầu. Lý Kỳ Phong từ trong đầm sâu lúc đi ra đã là lúc đêm khuya. Lý Kỳ Phong là hài lòng rời đi. Thai tức chi pháp cực kỳ kỳ lạ, cũng cực kỳ khó tu luyện. Cũng may Cổ Nhất Long đã là tìm hiểu gần như trăm năm, huyền diệu trong đó sớm đã là thấu triệt. Lý Kỳ Phong tu luyện cũng là làm ít công to, rất nhanh chính là nhập môn. Bởi vì cái gọi là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, rất là hài lòng. Kiếm tông bên trong một mảnh tường hòa, trong bụi cỏ dế mèn đang không ngừng kêu to, hoa hoa con ếch gọi không ngừng bên tai. Lý Kỳ Phong trong lòng có lấy nhàn nhạt hưng phấn. Trong đầm nước, Cổ Nhất Long lần nữa nhắm lại hai mắt. Hồi lâu sau đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Tiểu dưỡng này có chút tà tính. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 29. Ta bề bộn nhiều việc, hôm sau trời còn chưa sáng Lý Kỳ Phong liền tiến về Thiên Bộc Phong. Cổ Nhất Long có chút hăng hái nhìn xem luyện kiếm Lý Kỳ Phong. Hồi lâu sau vung tay lên, kia không ngừng tràn ra bọt nước đầm nước bắt đầu lăn lộn, sóng lớn không ngừng nhấc lên. Một đầu to lớn thủy long phóng tới Lý Kỳ Phong, kiếm đột nhiên chém ra, cường thế chém về phía thủy long. Thủy long như có linh tính, đuôi rồng quét qua mà đến. Lý Kỳ Phong thân thể rút lui mà đi, kinh mạch bên trong nội lực du tẩu, càn quét ra bên trong thân thể. Kiếm đâm nghiêng mà ra, sắc bén kiếm đâm xuyên thủy long thân thể, cuồng bạo nội lực nổ tung, thủy long hóa thành vô số bọt nước. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong thở một cái, trong đầm nước lại có thủy long xông ra. Không có lựa chọn, Lý Kỳ Phong chỉ có thể rút kiếm đón lấy. Lý Kỳ Phong không biết đạo phá hủy nhiều ít đầu thủy long, cũng không biết mình bị thủy long va chạm bao nhiêu lần. Hiện tại duy nhất cảm giác liền là mệt mỏi, rất mệt mỏi, cánh tay phát đau nhức, kinh mạch bên trong trống trơn. Tại bên đầm nước nghỉ ngơi một lát, Lý Kỳ Phong ăn vào ấm mạch đan, bắt đầu tu luyện phản thiên phù đồ quyết. Thời gian đang trôi qua, Lý Kỳ Phong nội lực cũng là đang khôi phục, giã rời quét sạch. Trong đầm nước lại có thủy long xông ra, Lý Kỳ Phong giơ kiếm liền bên trên. Áp chiến tu luyện, tu luyện áp chiến. Có Cổ Nhất Long tương trợ, Lý Kỳ Phong lâm vào trong tu luyện điên cuồng. Liên tục 10 ngày bên trong, Lý Kỳ Phong không biết ngày đêm tu luyện, đã từng thân đồ phong điểm ra 18 cơ sở kiếm thức. Lý Kỳ Phong có thể nói là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, uy lực của nó cũng là so ngày xưa không thể đánh đồng. Lý Kỳ Phong bắt đầu thử đi tu luyện chân chính kiếm pháp. Trong tàng thư các, nhiều nhất chính là kiếm pháp, từ đê giai đến cao giai, Lý Kỳ Phong toàn bộ ghi tạc trong ấp.

Cổ Nhất Long gượng cười vài tiếng. Rộng lượng áo bào xám vung lên. Ốm tay áo lập tức phồng lên mà đi. Kia tấm lụa mà xuống thác nước thế mà bị dẫn sắt đi qua. Như là một tòa cầu hình vòm. Tiểu Duyệt nhìn một chút uy phong không, hiện tại liền thiếu đi một cao thủ đến cùng ta đại chiến mấy trăm lần hợp. Cổ Nhất Long cười nói. Lý Kỳ Phong yêu nguyên trợn trắng mắt, tức giận, nha. Còn không có đại chiến liền mệt chết ngươi, thác nước liên tục không ngừng chảy xuống. Lại là tụ mà không tiêu tan. Cầu hình vòm trở nên càng ngày càng dài. Càng ngày càng rộng. Cổ Nhất Long nghiêm mặt, nhiều năm không thấy ánh nắng làn da giờ phút này nhìn phá lệ bạch. Ngươi không hiểu. Cái này gọi là thế. Nhớ năm đó. Ta một thân một mình tiến về Thiên Huyền Tông. Đi chuyện làm thứ nhất liền là đem Thiên Huyền Tông kia mạ vàng chữ lớn chiêu bài đập. Biết đây là tại sao không? Lý Kỳ Phong mở rộng hai chân. Mình tỏa trên mặt đất. Nhìn qua cao cao tại thượng Cổ Nhất Long. Lắc đầu. Ngươi vẫn là không hiểu. Gọi là làm đảm lượng. Gọi là lấy thế đè người. Phải biết chiêu bài kia thế nhưng là mỗi một cái tông môn mặt mũi. Ta trực tiếp một kiếm bổ. Những người kia liền không dám ra đến lỗ mãng. Cổ Nhất Long tự tại đường. Lý Kỳ Phong một chút tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, nghĩ muốn tiếp tục nghe. Cổ Nhất Long lại ngậm miệng lại ai. Thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua thịt, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim vị. Cổ Nhất Long thở dài nói. Lý Kỳ Phong chớp mắt, lên tiếng nói, ta lấy ngươi nói. Cổ Nhất Long cười cười, không nói tiếng nào. Chờ, chờ một lúc có rượu có thịt. Từ dưới đất bò dậy, vỗ tới bụi đất trên người, Lý Kỳ Phong cũng không lo được chật vật, hướng phía chân núi chạy tới. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 31 có giả hay không. Tiểu không hạ hạ Lý Kỳ Phong lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới chân núi. Hào phóng mua 10 cân thịt bò kho tương. Còn cố ý để ông chủ trộn lẫn gia vị. Nồng đậm mùi thơm phát ra. Nghe cũng làm người ta ăn vị đại động. Đương nhiên vẫn không quên mua mấy bình rượu ngon. Có rượu có thịt mới là hài lòng sinh hoạt. Trở về Thiên Bộc Phong. Kia to lớn nước cầu hình vòm đã là biến mất không thấy gì nữa. Thác nước yêu nguyên phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Lý Kỳ Phong tâm tư khẽ động. Hướng trong đầm sâu đổ nửa bầu rượu ngon. Trong đầm sâu lập tức sóng nước nhấc lên. Cổ Nhất Long thân thể xông ra. Rượu ngon a, hít sâu một hơi, Cổ Nhất Long có chút say mê nói. Lý Kỳ Phong cười cười, đây này. Rượu ngon ở chỗ này. Một vò rượu ngon ném ra ngoài. Cổ Nhất Long tiếp nhận vò rượu, một bàn tay vỗ tới đóng kín, vò rượu ôm lấy, rồi thẳng mà xuống. Không đến ba hơi thời gian, một vò rượu ngon vào trong bụng, Cổ Nhất Long nhìn không được ăn no thỏa mãn. Lý Kỳ Phong lại đem một vò rượu ngon ném ra ngoài, Cổ Nhất Long vẫn là trực tiếp chút xuống trong miệng hô to thoải mái. Hai vò rượu ngon vào trong bụng, Cổ Nhất Long sắc mặt trở nên đỏ lên, lăng lập giữa không trung bước chân có chút xả thoáng. Lại đến Cổ Nhất Long hô to một tiếng. Lý Kỳ Phong trong ngực sau cùng một vò rượu ngon bay ra. Rơi vào Cổ Nhất Long trong tay. Miệng lớn đem rượu uống cạn. Cổ Nhất Long thở dài ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong tay dẫn theo thịt bò. Lý Kỳ Phong cũng là thống khoái trực tiếp đem thịt bò kho tương thả tới. Cổ Nhất Long không có chút nào khách khí, tiếp nhận chính là ăn như gió cuốn. Lý Kỳ Phong không nóng nảy, ngồi ở bên cạnh tu luyện. Sau nửa canh giờ, Cổ Nhất Long hét lớn một tiếng, 10 ca, gơ thịt bò kho tương đã toàn bộ vào trong bụng. Cổ Nhất Long cả người trở nên say khướt, lăng lập tại hư không, lung la lung lay. Tiểu Duyệt, không nghĩ tới ngươi còn có hảo tâm như thế. Rượu đủ thịt no bụng, Cổ Nhất Long nhìn xem Lý Kỳ Phong nói. Lý Kỳ Phong chắp tay một cái. Nói. Những ngày này đến làm phiền tiền bối bồi luyện. Ngày sau nhất định sẽ mang nhiều rượu ngon thịt ngon đến đây hiếu kính. Cổ Nhất Long gật gật đầu. Vài hũ rượu ngon vào trong bụng. Sớm đã mất đi ngày xưa tiền bối cao thủ phong phạm. Nếu không phải xích sắt kia trói buộc, chỉ sợ muốn vọt qua tới quay lấy Lý Kỳ Phong bả vai tán thưởng vài câu. Thôi được đã, ngươi có này tâm, vậy ta liền dạy ngươi mấy chiêu, đảm bảo ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bất quá ngươi phải biết, sau này muốn tốt rượu thịt ngon chiêu đãi. Cổ Nhất Long lung lay thân thể nói. Lý Kỳ Phong liên tục gật đầu, còn kém lưu chảy nước miếng. Trăm năm trước đó, Cổ Nhất Long chính là danh liệt 10 đại tông sư một trong, tại trong đầm sâu tiềm tu trăm năm. Hiện tại chỉ sợ là càng thêm kinh khủng. Dạy cho mình một chiêu nửa thức, mạnh hơn mình gia nhập những cái kia kiếm tông bên trong phe phái. Không đúng, tiểu tử ngươi căn cơ quá yếu, căn bản là không có cách tu luyện ra ta dạy cho ngươi kiếm thức. Tương lai ngươi hành tẩu giang hồ, sử xuất chiêu kiếm của ta, chẳng phải là yếu tên tuổi của ta. Cổ Nhất Long sờ cách đầu lầu bầu nói. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Tiền bối, cách này nói chuyện nhưng phải giữ lời a. Ngươi cũng sống già, còn để đùa bỡn vãn bối, cũng quá không biết xấu hổ đi. Cổ Nhất Long thần sắc không khỏi biến đổi. Không biết có phải hay không là uống rượu quá lượng nguyên nhân, dù sao sắc mặt là càng thêm đỏ lên. Tiểu Dược, làm sao nói chuyện? Ta vậy nhưng so Thái Càn Đế Quốc Hoàng Đế Lão Nhi đều chắc chắn. Yên tâm, ta khẳng định sẽ dạy ngươi. Thật sự là ngươi bây giờ quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra kiếm chiêu uy lực. Cổ Nhất Long lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong trợn trắng mắt nhìn xem Cổ Nhất Long. Cổ Nhất Long sắc mặt đỏ lên nhìn xem Lý Kỳ Phong. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cổ Nhất Long vẫn là trước rơi hạ phong, từ trong ngực móc ra một bản phát cũ thư tịch vẫn đi qua. Tiểu Dược, đây chính là ta tu luyện cả đời tâm huyết, toàn ở phía trên. Ta trông cậy vào nó bồi dưỡng truyền nhân của ta. Hôm nay liền mượn cho ngươi xem một chút, xong muốn trả lại cho ta. Cổ Nhất Long một mặt đau lòng, nhìn xem Lý Kỳ Phong đem thư tịch thu lại, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Cái này còn tạm được. Lý Kỳ Phong đem thư tịch cất kỹ, lên tiếng nói. Cổ Nhất Long trong thần sắc yêu nguyên rất là không bỏ. Miệng như là ly thủy cá vàng. Mở ra lại nhắm lại. Nhắm lại có mở ra lại rằng không ra nửa câu tới. Quấn bách như vậy, Lý Kỳ Phong cười ra tiếng. Tiền bối, nói tiếp thôi, lúc trước trên một người Thiên Huyền Tông, vì sao muốn bổ kia mạ vàng chữ lớn chiêu bài? Nghe vậy, Cổ Nhất Long thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Mang theo tiểu kình, lời nói xoay chuyển. Ta một kiếm đánh rớt kia Thiên Huyền Tông chiêu bài vì cái gì? Chính là xúc thế. Lòng võ giả. Giảng cứu không sợ. Không sợ. Không thèm. Không ràng buộc. Chém xuống chiêu bài chính là mang ý nghĩa ta cùng Thiên Huyền Tông ở giữa chỉ có thể có một phương tồn tại. Không phải hắn vong chính là ta chết. Một khi ta biểu lộ quyết tâm, những cái kia tham sống sợ chết người liền tha lấy ta đi. Không đánh mà thắng chi binh. Đại khái chính là cái đạo lý này đi. Cổ Nhất Long một mặt hướng về đường. Lý Kỳ Phong cười cười, lên tiếng nói. Đã lão nhân ra ngài có khả năng như thế, lại là như thế nào bị vây ở chỗ này? Cổ Nhất Long thần sắc biến đổi, lắc đầu nói. Ai? Ngươi không biết, kiếm tông đều là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Đã nói xong đơn đấu, lại đã tới một đám hảo hán nan địch tứ phương quyền. A Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cổ Nhất Long, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tiền bối, ngươi không xem nói láo đi nào? Có Cổ Nhất Long dài thở ra một hơi. Ai? Hôm nay rằng có chút nhiều. Nói nhiều tất nói hớ. A lời nói rơi xuống, Cổ Nhất Long chính là xông vào đầm nước. Gợn sóng nhấc lên, nhưng không thấy một thân. Lý Kỳ Phong cũng không để ý tới. Hơn một tháng qua, cùng Cổ Nhất Long quan hệ cũng biến thành kỳ diệu. Mặc dù ngoài miệng kêu tiền bối, nhưng lại xa xa không có loại kia lạnh nhạt cảm giác. Càng nhiều giống như là một loại bằng hữu quan hệ. Từ lòng dạ bên trong lấy ra Cổ Nhất Long cho thư tịch. Cẩn thận lật xem. Trang sách là dùng giấy dầu chế tác. Không thấm nước. Rất dễ dàng bảo tồn. Lại là rất khó ở phía trên viết. lật ra có chút cũ nát trang bìa, tờ thứ nhất triển lộ trước mặt. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Tờ thứ nhất phía trên chỉ có một chữ kiếm, một cái kiếm chữ, lại là bá đạo vô cùng, chiếm dòng giã một tờ tử. Lý Kỳ Phong hướng về sau lật đi, liên tục 10 trang đều là cái này kiếm chữ dấu vết. Một trang cuối cùng nhàn nhạt mực ngấn ầm ầm có thể thấy được, nhưng cũng hoàn chỉnh. Cổ nhân có ăn vào gỗ sâu 3 phân. Hiện có một kiếm chữ nhập giấy 10 trang. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú tờ thứ nhất kiếm chữ, cảm giác con mắt có chút thấy đau, đầu cũng có chút hoảng hốt. Một kiếm kia chữ tựa hồ có ma tính, chữ có kiếm ý, cho nên có thể nhập giấy 10 trang. Lý Kỳ Phong khép sách lại, trong ấp khắc họa một kiếm này chữ. Từng nghe Thiên Ngọc Thành cổ giả nói qua, kiếm có 18 chung cách viết, mỗi một loại cách viết đều là có khác biệt ý cảnh. Nghe đồn từng có người từ cách này 18 loại cách viết bên trong thôi diễn ra thứ 19 gan, từ đó tu luyện tiến triển cực nhanh, xưng vì thiên hạ số 1 số 2 kiếm đạo cao thủ. Lý Kỳ Phong không biết đạo sách này trang bên trên viết là thứ mấy gan cách viết, lại cảm thấy kiếm này chữ rất là huyền diệu. Trong chữ có thâm ý, cần mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Suy nghĩ nửa buổi chiều, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở mắt, từ trong ngực móc ra thư tịch, nhìn chăm chú kiếm kia chữ. Hồi lâu sau, phun ra một câu khẽ nói. Cái này chữ khải viết không tệ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 32 trong chữ có kiếm ý đêm đắc khuya. Ngọn đèn hôn ám phía dưới, Lý Kỳ Phong yêu nguyên đang suy nghĩ một kiếm kia chữ. Một đêm không ngủ không nghỉ. Nắng sớm mờ mờ thời gian, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên hướng ra ngoài chạy tới, một hơi chạy đến chân núi phòng sách. Phòng sách ông chủ còn tại ngủ say bên trong. Còn nhỏ thời điểm, đạt được một vị cao nhân chiếu cố, toàn thân khiếu huyệt mở ra, hiểu mấy phần con đường tu luyện. Mặc dù là qua tuổi 60, tinh lực lại là tràn đầy vô cùng. Mỗi ngày đều là chăn lớn cùng ngủ, cũng vui vẻ tự tại. Lý Kỳ Phong lấy thô lỗ phương thức gõ phòng sách môn. Phòng sách ông chủ nhìn thoáng qua vừa mới có chút độ sáng ngoài cửa sổ, trong lòng sinh ra một trận không hiểu nổi nóng. Đêm qua áp chiến nữa đêm bên trên, hiện tại chính mệt hoảng, dứt khoát không còn đi để ý tới. Liên tục không ngừng tiếng đập cửa để phòng sách ông chủ không thể chịu đựng được khoác áo. Phòng sách ông chủ một mặt nộ khí mở cửa. Cút! Phòng sách ông chủ không chút khách khí đạo, lời nói chưa rơi chính là phải nhốt môn. Bỗng nhiên phòng sách ông chủ hai mắt tỏa sáng. Một tấm ngân phiếu tại trước mắt của hắn lắc lư, khoảng chừng 3.000 lượng. Ta muốn nơi này lớn nhất bút lông, tốt nhất giấy tuyên, tốt nhất nghiên mực. Song mắt đỏ bừng, Lý Kỳ Phong như là bộc phát hộ, hào phóng vô cùng. Phòng sách ông chủ lập tức đổi một bộ sắc mặt, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cũng mặc kệ eo đầu gối đau, đem Lý Kỳ Phong lính vào sách trong phòng. Khách quản ngươi đều phải tốt nhất, phòng sách ông chủ lần nữa xác nhận nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Phòng sách lão bản nói ra một câu chờ một lát, liền hướng phía khố phòng đi đến. Cái kia trong cửa hàng không có mấy cái trấn điếm chi bảo. Lúc trước mở tiệm thời điểm, tiệm sách ông chủ tự mình đến đế đô dùng nhiều tiền mua một bộ văn phòng tứ bảo. Một phương diện làm trấn điếm chi bảo, một phương diện khác cũng muốn đổi tay bán cái giá tốt. Thật tình không biết, tiểu trấn phía trên có phần bị kiếm tông ảnh hưởng, nặng võ nhẹ văn. Hài đồng còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu tu luyện, học chữ đều là đến 10 tuổi sau đó. Trước tới mua văn phòng tứ bảo hài tử rất nhiều, nhưng đều là mua rẻ nhất. Về phần kia có chút đắt đỏ văn phòng tứ bảo, một mực tại trong khố phòng bị long đong. Sinh ý đến cổng, phòng sách ông chủ có thể nào buông tha. Trong chốc lát về sau, phòng sách ông chủ liền đem kia có chút đắt đỏ văn phòng tứ bảo bày trước mặt Lý Kỳ Phong. Nhìn một cái này văn phòng tứ bảo rất là tinh xảo. Cán bút, nghiên mực, mực tàu, trên tuyên chỉ hoa văn đều là không có sai biệt. Xem xét chính là không tầm thường. Lý Kỳ Phong hài lòng gật đầu, chợt có chút nhíu mày. Phòng sách ông chủ thần sắc lập tức biến đổi. Khách quan không hài lòng, Lý Kỳ Phong sờ lấy biên giới nhẹ khắc hoa văn giấy tuyên. Tính chất mềm dẻo, cũng là trắng nõn trơn nhẵn. Nhưng là số lượng quá ít, ông chủ cũng là tâm tư linh thông người. Khách quan có phải hay không cảm thấy trang giấy thiếu đi? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ngài yên tâm, chỉ cần ngươi vui lòng, ta lại cho ngươi một chút giấy tuyên, bất quá chất lượng khả năng kém chút. Phòng sách ông chủ lên tiếng nói. Kia cũng không sao. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Phòng sách ông chủ vội vàng mà đi. Không cần một lát, một chồng tử cao cỡ nửa người giấy tuyên liền xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Bất quá tính chất hoàn toàn chính xác kém một chút. Đem kia một chương phòng sách ông chủ trông mà thèm thật lâu ngân phiếu buông xuống, Lý Kỳ Phong hài lòng rời đi. Phòng sách ông chủ cười nhìn xem Lý Kỳ Phong đi xa. Chấn động rớt xuống mấy lần. Trở về sách trong phòng. Đóng lại cửa tiệm. Chui vào ổ chăn. Lôi kéo mới nhập không lâu tiểu thiếp Mai Nở Ba Độ. Trong túc xá, Lý Kỳ Phong bắt đầu điên cuồng viết chữ. Tờ thứ nhất bên trên cái kia kiếm chữ một mực khắc sâu tại Lý Kỳ Phong não hải. Lý Kỳ Phong thử đưa nó viết ra. Giấy chương từng chương rơi xuống. Lý Kỳ Phong lại là không cách nào viết ra cái kia kiếm chữ. Thậm chí ngay cả mấy phần rất giống đều làm không được. Ngừng bút, Lý Kỳ Phong lại nghiên cứu kiếm kia chữ. Đợi đến lại có cảm giác thời điểm, lần nữa nâng bút viết chữ. Liên tục trong thời gian 3 ngày, Lý Kỳ Phong một mực kiên trì không ngừng viết kiếm chữ. Viết ra kiếm chữ mang theo mấy phần rất giống, nhưng lại khác biệt, giống như giống không phải giống. Lý Kỳ Phong cũng không còn đi nghiên cứu kia tờ thứ nhất bên trên kiếm chữ. Bởi vì cái kia kiếm chữ đã bị Lý Kỳ Phong thật sâu khắc ở trong ấp. Mỗi một lần viết ra đều chút khác biệt, đều có khác biệt cảm giác. Một loại huyền chi lại huyền. Diệu chi lại diệu cảm giác xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong ấp. Muốn bắt giữ, lại là không có tung tích. Sau 5 ngày, Lý Kỳ Phong mắt đầy tơ máu xuất hiện tại phòng sách. Tại phòng sách ông chủ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đem trong khố phòng giấy. Tuyên chuyển lấy 1/3. Càng là muốn một vạc thủy mặc. Mua một cây cao cỡ nửa người bút lông sói lớn chùy. Phòng sách ông chủ cố ý an bài hai vị tiểu nhị vì Lý Kỳ Phong đưa đến trong túc xá. Giấy tuyên giải trên mặt đất. Lý Kỳ Phong cầm trong tay bút lông sói lớn chùy viết lấy kiếm chữ. Thần vận càng ngày càng tương tự. Lý Kỳ Phong có thể cảm giác được trong người chính mình. Tựa hồ có một cỗ cường đại khí tức tại du tẩu. Tùy thời có thể lấy dâng lên mà ra. Sau 10 ngày trong túc xá cơ hồ chất đầy viết kiếm chữ giấy tuyên. Lý Kỳ Phong cũng là cảm thấy mức đèn cạn dầu. Thân thể lung la lung lay. Trong đôi mắt đều là tơ máu. Sắc mặt trắng bịch. Trên thân cũng là mang theo nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Trong ấp huyền diệu cảm giác lại là càng thêm mãnh liệt. Trong thân thể, khí tức kia tùy thời muốn phát ra. Hiện tại cần chính là một cơ hội. Ngày thứ 11, Lý Kỳ Phong chậm rãi viết ra một cái kiếm chữ. Một kiếm này chữ cùng thư tịch bên trên so sánh, có 9 thành tương tự, lại như cũ thiếu mấy phần thần vận. Nâng bút, đổi giấy, sau đó lại lần đặt bút. Một cỗ hào khí từ Lý Kỳ Phong trong lòng từ trong ra ngoài khuyết tán mà ra trong ấp, khắc họa kiếm chữ sống lại. Trùng điệp một cái kiếm chữ viết ra. Vằn vện tia máu trong đôi mắt, lộ ra một tia vui mừng. Bút lông sói lớn chùy liên tục huy động, Lý Kỳ Phong một hơi viết ra 10 cái kiếm chữ. Đúng như kia trang sách phía trên kiếm chữ, thần vận cũng rất là tương tự. Ha ha, Lý Kỳ Phong nhìn không được cười ha hà. Nhìn xem mực nước thẩm thấu ấm ở trên mặt đất kiếm chữ, tâm tình rất là thư sướng. Trong lòng có hào khí khuấy động mà ra. Trong đầu có chữ lớn thành chữ tại ngực. Tiện tay bóp bút, lại là một kiếm chữ sôi nổi trên giấy. Một kiếm này chữ 10 phần thần vận. Chợt có kiếm khí dâng lên mà ra, mang theo sắc bén chi khí. Trong túc xá có kiếm ngân vang truyền ra. Kiếm khí tung hoành, mở ra tầng tầng che đậy giấy tuyên, như là ngày mùa hè quang mang, phá lệ chói mắt. kiếm ý sinh kiếm khí sông một loại kỳ diệu cảm giác xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Nhìn xem kia phun ra kiếm khí trường kiếm. Lại có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này cùng đã từng tiếp kiếm thời điểm kháng cự có lớn lao khác biệt. Lần này là thân mật. Là tin phục. Trường kiếm nơi tay, ngực có hào khí vạn trượng. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Cười rất là vui vẻ. Vằn vện tia máu hai mắt càng thêm sáng tỏ. Nhiều ngày khổ luyện rốt cuộc có một tia thu hoạch. Suy nghĩ buông lỏng, không cách nào kháng cự dã rời lập tức càn quét Lý Kỳ Phong toàn thân. Lý Kỳ Phong trực tiếp vừa ngã vào trùng điệp tuyên trong giấy. Mộng đẹp đã bắt đầu, ôm ập trường kiếm. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 33 hai chiêu trong mộng Lý Kỳ Phong thấy được một cái kiếm thế giới. Trống trải. Tịch liêu không gian bên trong. Tồn tại vô số kiếm. Lít nha lít nhít. Dưới ánh mặt trời. Chiết xả ra hàn mang. Có kiếm ngân vang thanh âm truyền đến, rung khắp hư không. Kia vô số kiếm sông đàm mà lên. Mang theo vô cùng bá đạo uy thế bay thẳng thiên không. Như là côn bằng ngao du cửu thiên. Đánh nát hư không. Mộng có chút không chỉ rực rỡ, Lý Kỳ Phong lại là đắm chìm trong đó, bởi vì trong mộng có kiếm. Ngủ thật dài, tốt thời gian dài hai đêm một ngày. Lý Kỳ Phong rốt cuộc tỉnh lại. Không kịp thu thập ký túc xá. Lý Kỳ Phong lần nữa đem kia cổ nhất long tặng thư tịch lật ra. Thập nhất trang phía trên. Viết dày đặc sai thể tự. Cẩn thận tỉ mỉ. Bút họa ở giữa. Mang theo vài phần bá đạo cùng lăng lệ. Lý Kỳ Phong tinh tế nhìn xem, nghiên cứu cẩn thận. Một tờ lại một tờ từ sáng sớm thấy được ban đêm. Lý Kỳ Phong mới xem xong cả quyển sách. Có chút buồn bực phun ra một câu. Moa. Nhìn từ đầu tới đuôi. Cũng bất quá là hai chiêu kiếm thức mà thôi. Cẩn thận nhìn một lần. Lý Kỳ Phong đã đem phía trên đồ vật toàn bộ ghi tạc trong ốc. Có chút tiếc nuối. Một quyển sách rất dày. Chỉ ghi chép hai chiêu. Một chiêu bát phương đến kiếm một chiêu kiếm mở thiên môn trong thư tịch càng nhiều chính là liên quan tới kiếm đạo tu luyện cảm ngộ. Còn có tu luyện cách này hai chiêu tâm đắc. Bất quá Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra vài tia chờ mong. Tại sách vở bên trong. Chỉ là cách này hai chiêu kinh nghiệm tu luyện chính là trọn vẹn chiếm sách vở 1/3. Điều này cũng làm cho Lý Kỳ Phong có chút nghi hoặc. Cách này hai chiêu đến cùng là như thế nào kiếm chiêu đem thư tịch cất kỹ. Lý Kỳ Phong xếp bằng ở giường. Bắt đầu tu luyện nội lực. Tại Thiên Bộc Phong nhiều ngày gian khổ rèn luyện sớm đã làm Lý Kỳ Phong kinh mạch cường độ đại đại gia tăng. Trong mơ hồ, có vài tia đột phá đến võ sư cảnh viên mãn. Còn một tháng nữa thời gian chính là kia lính kiếm đại hội, Lý Kỳ Phong cũng là có chút điểm sốt ruột. Vận chuyển mấy lần băng tâm quyết, Lý Kỳ Phong trở nên tâm vô tạp niệm triệt để tiến vào trạng thái tu luyện. Thủ ấm đánh ra, Lý Kỳ Phong bắt đầu tu luyện phản thiên phù đồ quyết. Dựa vào phản thiên phù đồ quyết kinh mạch lộ tuyến. Nội lực chậm rãi xuất hiện. Du tẩu cùng kinh mạch bên trong. Hiện tại kinh mạch sớm đã không thể so sánh nổi. Tại đại lượng ấm mạch đan còn có thảo dược rèn luyện phía dưới. Hiện tại kinh mạch cường độ thậm chí có thể so với cái kia hậu thiên cảnh võ giả. Nội lực góp gió thành bão. Theo nội lực ở trong kinh mạch du tẩu, một tòa tháp cơ vây quanh đan điền tại thể nội hình thành. Tháp cơ vô cùng mơ hồ, nhìn giống như giống lại không phải giống. Phật ngữ bên trong, Phật vì tháp. Tại tháp cơ hình thành một nháy mắt, Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lại là thật sự rõ ràng. Đem một cái ấm mạch đan ăn vào, dược hiệu lập tức hóa thành dòng suối tiến vào kinh mạch bên trong. Lý Kỳ Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Bốn phương tám hướng nguyên khí bắt đầu tụ đến. Tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội. Như là tiến động không đáy. Căn bản không nổi lên được mảy may gợn sóng. Kinh mạch bên trong, nội lực cuồn cuộn mà đến kia tháp cơ bắt đầu từ từ chân thực kiên cố. Theo thời gian trôi qua, tháp cơ càng thêm trở nên rõ ràng. Lý Kỳ Phong như cũ tại điên cuồng hút vào giữa thiên địa nguyên khí, hóa thành nội lực, du tẩu cùng kinh mạch bên trong. Không biết trải qua bao lâu, kinh mạch bên trong tháp cơ trở nên vô cùng chân thật. Tháp cơ vững như núi. Một tia tiếng đồng rất nhỏ truyền ra. Kia bá đạo, cường hoành nội lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Hóa thành tia nước nhỏ, tiến vào tháp cơ trung ương. Trong đan điền, đan điền trở nên phong phú, trở nên ấm ánh sáng long lanh. Lý Kỳ Phong thở ra một hơi. Rốt cuộc đột phá nhiều ngày đến nay công phu quả nhiên không có uổng phí. Hiện tại thành công tiến vào võ sư viên mãn chi cảnh. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến bàng bạc lực lượng, Lý Kỳ Phong muốn hò hét mà ra. Thiên Bộc Phong, nước sâu đầm. Lý Kỳ Phong cầm kiếm mà đứng, thân không có vật. Hồi tưởng đến thư tịch bên trên phương pháp tu luyện, Lý Kỳ Phong ý đồ đi sử xuất một chiêu kia bát phương đến kiếm. Ập ủ hồi lâu, Lý Kỳ Phong cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Ý đồ nắm trong tay kiếm trong tay mình bay lên. Rời đi thân thể không đến nửa thước xa, kiếm chính là rơi xuống đất. Mặc dù bây giờ tu luyện được kiếm ý, nhưng là Lý Kỳ Phong yêu nguyên rất yếu, căn bản là không có cách trưởng khống kiếm trong tay. Bất quá, Lý Kỳ Phong ngược lại cũng không cam chịu tâm. Một lần lại một lần tại kiên trì không ngừng thử nghiệm. Trong đầm nước, oanh minh không ngừng, hơi nước tràn ngập cổ nhất long nhưng không thấy nửa điểm tung tích. Một ngày trôi qua, Lý Kỳ Phong rốt cuộc có thể trưởng khống kiếm rời đi từ thân chín thước xa, đây đã là đến cực hạn. Chín thước xa cũng sẽ không đả kích Lý Kỳ Phong tu luyện bát phương đến kiếm quyết tâm. Trường kiếm ném đi tại khoảng cách đỉnh đầu chín thước thời điểm, thân kiếm run rẩy đứng nghiêm. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, trong đan điền nội lực càn quét mà ra. Kia đứng ở trong hư không kiếm, thân kiếm trầm xuống, không vài đạo kiếm khí bắn ra, hướng phía bốn phía bay tán loạn mà đi. Thủ ấm nhanh chóng đánh ra, kia bay tán loạn kiếm khí lập tức bắt đầu tụ tập, thế mà tạo thành một thanh kiếm. Đây là một thanh giả thoáng, phù động kiếm. Lại tụ họp, Lý Kỳ Phong nói ra một tiếng. Kiếm khí lần nữa hội tụ, ngưng tụ tiếp theo thanh kiếm. Mắt thấy là phải thành công, lại là chôn vùi tại giữa không trung. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng rung. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bát phương đến kiếm tu luyện hoàn toàn chính xác cực kỳ khó khăn. Đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Vô luận là nội lực hùng hậu, vẫn là lực khống chế đều là cực lớn khiêu chiến. Hơi không cẩn thận, chính là phí công nhọc sức. Đem trên mặt đất kiếm nhặt lên tỉ mỉ lau sạch sẽ, Lý Kỳ Phong bắt đầu khôi phục nội lực. Điều chỉnh tốt trạng thái, Lý Kỳ Phong lần nữa đi nếm thử. Vẫn là thất bại, lại điều chỉnh, lại nếm thử, hay là thất bại. Lý Kỳ Phong không có nửa điểm thất bại ồ rũ, tương phản ánh mắt bên trong lại là càng thêm sáng ngời. Mỗi thất bại lần trước đều tại tiến bộ. Nếu như không có thất bại, đây chẳng phải là có lỗi với kia chiếm 1/3 sách vở tu luyện tâm đắc. Trời chiều rơi xuống, Lý Kỳ Phong trở về trong túc xá. Một đạo tịnh lệ thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Váy áo màu trắng cho người ta một loại xuất trần khí tức, như là cửu thiên chi thượng đi xuống tiên nữ, không dính dáng tới mảy may thế gian tục khí. Vương Bình Bình, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vương Bình Bình xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lý Kỳ Phong, ngươi để cho ta tìm ngươi có chuyện gì? Hôm nay đan dược phòng rời đi thời gian trễ, cho nên ta liền tới đây tìm ngươi. Lý Kỳ Phong khoát tay, lên tiếng nói, không sao. Suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong khai môn kiến sơn nói, lần trước nhiệm vụ của chúng ta thất bại, cho nên ta không có đi treo thưởng sảnh nhận lấy ban thưởng. Vương Bình Bình thần sắc hơi đổi. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Tại chúng ta đến Chu gia trước đại viện, đã có người ở nơi đó bố trí cạm bẫy, chờ đợi lấy chúng ta tiến vào. Về sau ta phát giác được không thích hợp, lại trở về thời điểm Chu gia đại viện đã là không có người sống. Vương Bình Bình sắc mặt không khỏi tái đi, thấp giọng nói, tại sao có thể như vậy? Lý Kỳ Phong có chút lắc đầu. Ta hy vọng ngươi để phụ thân ngươi âm thầm tra một chút. Ta cũng không tin Chu gia đại viện bị diệt cả nhà sẽ không có chút nào manh mối. Ta nhất định phải đem Chu Thiên Bằng tìm tới, như thế mới có thể xứng đáng Chu viên ngoại trông cậy. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định đường. Vương Bình Bình không tự chủ được gật gật đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt nhiều một điểm vật gì khác. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 34 điêu ngoa hoán xa có chút trách nhiệm. Một khi gánh vác, cho dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Đối với Chu viên ngoại trọng thác, Lý Kỳ Phong nhất định phải hoàn thành. Nhìn xem Vương Bình Bình bóng lưng rời đi, Lý Kỳ Phong quay người tiến vào trong túc xá. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, Lý Kỳ Phong liền cảm nhận được bốn phương tám hướng nắm đấm, mang theo chơi liều chân đá. Lý Kỳ Phong muốn phản kháng, lại là bất lực. Thân thể của mình bị nhốt tại một cái không gian thu hẹp bên trong, ngay cả hoạt động cũng khó khăn. Đừng nói hoàn thủ. Chịu một trận chơi liều quyền đấm cước đá về sau, Lý Kỳ Phong trước mắt lần nữa khôi phục sáng ngời. Một thân ảnh ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Tử sắc gấm tứ xuyên váy áo, cắt may vừa vặn vô cùng, đem linh lung tinh tế thân thể triệt để nâng đỡ ra. Mấu chốt là một chương mang theo ngây thơ mặt, khiến cho dáng người ma dù càng có hơn một tia khác dù hoạt. Ánh mắt di động trong túc xá, còn có mấy thân ảnh đứng vững. Lý Kỳ Phong có chút ảo não. Các ngươi là ai? Kia đưa lưng về phía thân ảnh khoan thai quay người. Hương gió đập vào mặt. Một chương gương mặt tinh xảo xuất hiện ở trong mắt Lý Kỳ Phong. Rất đẹp. Phi thường mỹ. Nhìn xem nữ hài gương mặt tinh xảo, nhô thật cao bầu ngực, eo thon chi. Lý Kỳ Phong cảm giác được có chút ngạt thở. Lớn mật cô gái trước mặt phát ra một tiếng gầm thét. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nhìn xem nữ hài nhăn lại lông mày, lên tiếng nói. Sinh khí cũng là mang theo một tia khác vận vị. A nữ hài hướng phía trước vừa sải bước ra, một bạc tai tiện tay rút tới. Lý Kỳ Phong lập tức thân thể một bên, một phát bắt được nữ hài trắng nón cổ tay, lên tiếng nói. Đánh là đau, mắng là yêu. Nữ hài muốn rút về cánh tay, lại phát hiện Lý Kỳ Phong cánh tay như là kìm sắt, căn bản là không có cách tránh thoát. Không có có dư thừa suy nghĩ, một cách liêu âm thối chính là đá tới. Lý Kỳ Phong mang theo ý cười, cánh tay duỗi ra, đem hung áp một cách đá chân ngăn lại. Còn chưa chờ đến nữ hài có động tác nữa, Lý Kỳ Phong chính là kéo động nữ hài cánh tay. Nữ hài lập tức xoay tròn chui vào Lý Kỳ Phong ôm ập. Ôm ập yêu thương. Lý Kỳ Phong cười to nói. Nữ hài thần sắc trở nên rất đỏ, như là một chương vải đỏ, không biết là bởi vì áy náy vẫn là tức giận. Buông ra cảm thụ Lý Kỳ Phong đập vào mặt cực nóng khí tức, nữ hài tức giận nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, một bàn tay đánh ra, rắn rắn chắc chắc rơi vào nữ hài trên cặp mông. A nữ hài phát ra một tiếng kinh hô. Lý Kỳ Phong lại là vẫn chưa thỏa mãn, lại là ba bàn tay đánh ra, đều là rắn rắn chắc chắc, lực đạo mười phần. Thả ta ra! Nữ hài thanh âm đã mất đi lực lượng, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Lý Kỳ Phong cười cười, đem nữ hài nhu hòa đẩy ra ôm ập. Hai xóa hàn quang xuất hiện. Lý Kỳ Phong trên cổ họng chống đỡ lấy ba đạo mũi kiếm. Chỉ cần tiến thêm mảy may, chính là mở ra yết hầu. Vô sỉ chi cực. Nữ hài cắn răng nói. Trên mông đít ngay tại làm đau. Tại như thế tràng cảnh phía dưới, lại không thích hợp đi vò mấy lần. Chỉ có thể cố nén nóng bỏng đau đớn. Ta cho ngươi nhớ lâu. Tùy tiện đi vào phòng người khác là không lễ phép. Thô lỗ đối đãi phòng ốp chủ nhân càng là không đúng. Đối diện phát ra hàn quang mũi kiếm, Lý Kỳ Phong không sợ hãi chút nào. Lý Kỳ Phong, ta nhìn ngươi có thể phách lối đi nơi nào? Nữ hài ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, không có kết quả về sau, vội vàng đi ra phòng ngoài. Sau một lát, nữ hài trở về, cầm trong tay một cây lớn bằng ngón cái cành liễu. Nữ hải đối Lý Kỳ Phong cách mông hung hăng quất đi xuống. Ăn miếng trả miếng. Kia chống đỡ tại cổ họng ba thanh kiếm, không nhúc nhích tí nào, vị như Thái Sơn. Lý Kỳ Phong lý trí ngậm miệng lại, cô bé này đã điên rồi. Ba nữ hải liên tục quất mười mấy lần. Cành liễu cắt ra trong lòng mới là cảm thấy sướng nhanh thêm mấy phần. Đặt mông ngồi vào trên ghế. Lại là lập tức nhảy dựng lên. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngài nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ngươi bây giờ cho ta một lời giải thích vì sao không gia nhập thiên phủ giờ phút này. Lý Kỳ Phong mới hiểu nữ hài đến đây thâm ý. Ta không hứng thú. Lý Kỳ Phong gọn gàng dứt khoát đường. Nữ hài chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người đem chống đỡ tại cổ họng kiếm cản đi. Thật có phải hay không cất nhắc. Ta hỏi lần nữa, ngươi thêm không gia nhập? Lý Kỳ Phong lắc đầu, không có lên tiếng. Đối mặt với thái độ như thế Lý Kỳ Phong, nữ hài thần sắc có chút tức giận. Phất phất tay, còn chưa chờ Lý Kỳ Phong có phản ứng, trước mắt chính là tối đen, lại là một trận đấm đá. Nhĩ kỹ lại trả lời nữ hài nhẹ ung dung thanh âm tiến vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong cảm giác được có chút biệt khuất. Cái này trong túc xá ngoại trừ cô bé trước mắt bên ngoài. Mặt khác ba người đều là cao thủ trong cao thủ. Khí tức trầm mùng như núi. Ra tay cũng là rất có chương pháp. Lý Kỳ Phong dứt khoát ngậm miệng lại nhìn thấy Lý Kỳ Phong hồi lâu không ra. Nữ hải lần nữa lên tiếng nói. Ta cho ngươi biết. Hôm nay nếu như ngươi không đáp ứng. Chỉ bằng lấy ngươi đồng thủ với ta. Liền là có thể diệt ngươi cửu tộc biết sao? Uy hiếp thanh âm lần nữa tiến vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong vẫn không có lên tiếng. Nữ hài cảm giác được có chút khó giải quyết. Hiện tại đánh cũng đánh. Uy hiếp tại hiện tại xem ra đều là không có tác dụng. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong con mắt lần nữa gặp được quang mang. Lý Kỳ Phong. Hôm nay ngươi nhất định phải gia nhập thiên các bên trong. Nữ hài cùng ngang ngược, không nói lý giọng nói. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, dụng ý cực kỳ rõ ràng nhất, đó chính là cự tuyệt. Nữ hài có chút thúc thủ vô sách. Chớp mắt, ngữ khí lập tức hòa hoãn lại. Ngươi nói, ngươi như thế nào mới có thể gia nhập thiên các? Nữ hài nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong quay đầu, nhìn thoáng qua nữ hài. Ngươi là ai? Nữ hài hít sâu một hơi. Hiển nhiên là tại đè xuống lửa giận. Ta là thiên các làm việc, ta chuyên môn phụ trách giới thiệu thành viên mới tiến vào thiên các bên trong. Nữ hài hồi đáp. Danh tử hoán xa ta đã sớm nói, ta không có hứng thú. Ngươi không thể cự tuyệt. Ta không có hứng thú, vì cái gì không thể cự tuyệt? Ngươi nhất định phải có hứng thú, nhất định phải gia nhập. Ta không hứng thú, không gia nhập. Vô luận nữ hài nói cái gì, Lý Kỳ Phong luôn luôn tại cự tuyệt. Trong phòng lập tức xuất hiện kỳ quái một màn. Một nam một nữ tại cãi lộn, đứng bên cạnh ba vị ẩn ẩn có phong phạm cao thủ kiếm khách ở bên xem. Một phen cãi lộn xuống tới, nữ hài lần nữa trở nên từ nghèo. Không gia nhập cũng được, ngươi biết ta là ai không, lại dám đánh ta? Nữ hài trước mắt chất vấn. Có qua có lại. Ngươi không phải cũng đánh ta. Hóa nhau. Kỳ thật mảnh tính được. Ta vẫn là thua thiệt. Ngươi còn đánh ta? Lý Kỳ Phong đánh trả nói. Nữ hài cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt tại phun lửa. Giận đùng đùng đi ra phòng ngoài, sau đó lại quay người trở về. Đêm nay hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Nhớ kỹ ngươi nhất định phải gia nhập thiên các. Nữ hài ngữ khí kiên quyết đạo. Xoay người lần nữa rời đi. Nữ hài rời đi. Kia một mực đứng ngoài quan sát lấy ba vị cũng là đi ra phòng ngoài. Ba bước ở giữa chính là không thấy bóng dáng. Cao thủ hoa Lý Kỳ Phong không khỏi phun ra một câu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 35 nghi hoạt đóng lại cửa túc xá. Lý Kỳ Phong có chút đau đầu. Nghĩ đến vừa rồi kia mang theo ngang ngược lại mang theo vài phần chơi vui hoán xa. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tốt bao nhiêu đối sách. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lý Kỳ Phong chính là khởi hành, chuẩn bị tiến về Thiên Bộc Phong. không thể trêu vào, tránh còn không được sao. Tại đi ra ngoài một nháy mắt, một đạo hắc ảnh chính là đập vào mặt. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong cảm giác mình phảng phất tiến một cái lồng giam, càng giãy giụa, lồng giam liền trói buộc càng chặt. Khanh khách, may mắn, ta biết ngươi muốn chạy, cho nên ta một mực tại trông coi. Ha ha, ta nhìn ngươi chạy thế nào. Lý Kỳ Phong, ngươi vẫn là ngoan ngoãn gia nhập thiên các đi. Hoán xa thanh âm mang theo hưng phấn truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong trong nội tâm quả thực có chút bất đắc dĩ, làm sao lại gặp được cái kẻo gia châu. Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng thêm không gia nhập Hoán xa? Vòng quanh Lý Kỳ Phong một vòng, lên tiếng hỏi. Ngươi trước đem ta buông ra, lại nói. Lý Kỳ Phong tức giận. Hoán xa đen nhánh ánh mắt nhất chuyển, lên tiếng nói. Thả ra ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta gia nhập thiên các. Ngươi tại sao lại vây quanh vấn đề này đi? Ngươi đem ta buông ra, ta và ngươi lại thương nghị như thế nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Hoán xa trầm tư một chút, có chút nhíu mày, nhìn xem như là bị trói thành bánh chưng Lý Kỳ Phong, tựa hồ ý thức được mình vô lễ. Đạp thúc, đem hắn buông ra. Hoán xa đối đứng phía sau đứng thẳng nam tử áo trắng lên tiếng nói. Nam tử áo trắng thân thể có chút một thiếu, đi đến Lý Kỳ Phong trước người, hai tay linh hoạt khẽ động, kia trói buộc Lý Kỳ Phong lưới đánh cá tối chính là giải khai. Lý Kỳ Phong đứng lên. Hoán xa đi đến Lý Kỳ Phong trước người, yêu nguyên không buông tha mà hỏi. Ngươi thêm không gia nhập thiên các? Lý Kỳ Phong có chút đau đầu, căm tức nhìn Hoán xa. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đều nói ta không gia nhập, ngươi cần gì phải ép buộc ta đây? Ta gia nhập thiên các đối ngươi có chỗ tốt gì? Lý Kỳ Phong thanh âm rất nhẹ, cũng cực kỳ cứng ngắc. Đối với Hoán xa ngang bướng cùng ngang ngược, hắn thực sự không muốn đi dây dưa không rõ, dứt khoát triệt để giảng minh bạch. Hoán xa thần sắc lập tức biến đổi. Ánh mắt theo bản năng hướng phía đứng phía sau lập ba đạo thân ảnh nhìn lại. Ba người kia như là một nhân. Không rên một tiếng. Hoán xa mím chặt môi, có chút ủy khuất nói, ngươi gia nhập thiên các thế nào? Gia nhập cứ như vậy khó sao? Ôn nhu cảm bẫy. Đối mặt khí thế mềm yếu xuống tới Hoán xa, Lý Kỳ Phong ngữ khí cũng là mềm nhũn ra. Ta thật không muốn gia nhập thiên các. Ta không biết ngươi vì sao một mực muốn ta gia nhập. Nhưng là ta minh xác nói cho ngươi. Ta không có cái gì giá trị có thể lợi dụng. Ta thích tự do. Thiên các ta là kiên quyết sẽ không gia nhập. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định đường. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thủ loạn. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Triệt để bỏ đi Hoán xa cúi đầu. Trong thần sắc không nói ra được ủy khuất. Tốt à. Ngươi không gia nhập, ta cũng không miễn cưỡng. Ồ, rú cúi đầu phun ra một câu, Hoán xa chính là quay người đi đến. Sau lưng ba người thật chặt đi theo. Nhìn xem Hoán xa dần dần đi xa bóng lưng. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Hắn mặc dù không biết Hoán xa thân thế. Nhưng là có một chút hắn là phi thường rõ ràng. Đó chính là Hoán xa thân thế khẳng định vô cùng cường đại. Từ đầu đến cuối. Lý Kỳ Phong liền từ Hoán xa trên thân cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Loại này khí tức ngột ngạt. Liền ngay cả Độc Cô Thần trên thân cũng không từng cảm nhận được Hoán xa là cao thủ. Một mực đi theo sau lưng Hoán xa ba người đều là khí tức kéo dài thực lực cường đại người. Đây hết thảy nói rõ, Hoán xa tuyệt không phải phổ thông người. Mượn đao giết người, Lý Kỳ Phong trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một cách đáng sợ suy nghĩ. Cự tuyệt gia nhập thiên các bên trong. Khẳng định sẽ để cho rất nhiều người không cao hứng. Hoán xa xuất hiện chính là rất kỳ diệu. Luận thực lực, Hoán xa hoàn toàn chính xác không tầm thường. Luận bối cảnh, Hoán xa chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Cách này không thể nghi ngờ cho Lý Kỳ Phong đưa ra một câu đố khó. Hoặc là lựa chọn gia nhập thiên các. Hoặc là lựa chọn đắc tội Hoán xa. Vô luận như thế nào tới nói đối Lý Kỳ Phong đều là không có chút nào chỗ tốt. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Kỳ Phong đặc biệt hiếu kỳ. Đối tại giá trị của mình, Lý Kỳ Phong trong lòng hay là vô cùng rõ ràng. vô luận như thế nào đều là không có quá nhiều lôi kéo giá trị. Nhưng là trong vòng một ngày nhận hai đạo phe phái mời, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác tồn tại mấy phần rủi ro. Không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa. Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thiên Bộc Phong. Kiếm nghênh mặt trời mới mọc mà động. Lý Kỳ Phong lần nữa thử đi luyện kia bát phương đến kiếm trong đầm nước. Vẫn là tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hơi nước tràn ngập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mồ hôi từ từ thẩm thấu áo lưng. Kinh mạch bên trong nội lực cũng là giống tuyết. Xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Kỳ Phong bắt đầu khôi phục nội lực. Sau một lát, hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện tại Thiên Bộc Phong. Nhìn xem tính tỏa Lý Kỳ Phong, hai người ngừng chân mà đứng, lặng lặng nhìn. Tiểu tử này tu luyện ngược lại là rất điên cuồng. Nghe nói một mực tại nơi này tu luyện. Xưa nay không đi làm những chuyện khác. Một vị khí vũ bất phàm, thân mang kiếm ăn vào người lên tiếng nói, trong tay quạt xếp không ngừng đung đưa. Một người khác thì là một mặt cuồng vọng. Màu đen kình phục phía dưới. Cơ bắp cao cao hở ra. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong dò dỉ ra một tia khinh thường. Không phải liền là một cái thực lực hèn mọn tiểu tử sao? Bách Lý Trùng Hoàn lễ gặp có thừa. Thật là lãng phí. Xem ta. Thoại âm rơi xuống, vừa sải bước ra. Dưới chân mặt đất lập tức rạn nứt, mạng nhện trạng khe hở lan tràn mà đi. Hung mãnh một quyền đánh về phía Lý Kỳ Phong. Quyền vì đến chính là quyền phong đập vào mặt. Lý Ngư Đà Đĩnh. Lý Kỳ Phong thân thể nhảy lên một cái, kiếm trong tay thuận thế hướng phía trước bổ ra. Canh kia đánh tới trên nắm tay. Thế mà bao vây lấy một tầng hùng hậu nội lực. Như là thủ sáo. Nắm đấm không có có tổn thương chút nào. Lý Kỳ Phong đứng vững, nhìn hướng người tới. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Tiểu tử. Nghe qua Thiết Đồng Lôi sao, đó chính là tiểu gia ta. Người tới thanh âm giống như tiếng sấm. Nhìn chăm chú Thiết Đồng Lôi, Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Khi tiến vào kiếm tông đến nay, Lý Kỳ Phong rất ít đi chú ý kiếm tông chuyện lớn chuyện nhỏ. Thời gian của hắn cơ hồ toàn bộ dùng đến trong tàng thư các. Bất quá đối với kiếm tông bên trong một chút tuyên bố hiển hách đệ tử, hắn là biết được mấy phần. Thiết Đồng Lôi liền là một cách trong số đó. Ra tay với ngươi, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Nếu quả như thật ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi một quyền cũng không tiếp nổi. Ngươi bây giờ đều thành bánh thịt. Thiết Đồng Lôi khinh thường nói. Phải biết Thiết Đồng Lôi trời sinh thần lực, là đã từng một quyền đấm chết Tuấn Mã nhân vật hung ác. Hắn thấy hiện tại Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác không cách nào làm cho hắn coi trọng. Ngươi tới nơi này làm gì? Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Thiết Đồng Lôi nhích miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra, dưới chân nham thạch chính là vỡ nát. Tiểu tử, ta đến dẫn ngươi đi Hiên Minh. Đối mặt Thiết Đồng Lôi cuồng vọng ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Một tia cười yếu ớt lộ ra. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 36 kiếm chiêu thành. Thiết Đồng Lôi ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Cười ha hà. Lộ ra hàm răng trắng nõn. Tiểu tử. Có gan ba ba song quyền nắm chặt. Giòn vang thanh âm không ngừng từ Thiết Đồng Lôi trên thân truyền ra. Một cỗ khí tức ngột ngạt phát ra. Như là khe núi giá thú thức tỉnh. Lý Kỳ Phong lui lại một bước, nắm chặt kiếm trong tay. Âm Thiết Đồng Lôi vừa sải bước ra. Mặt đất rạn nứt. Song quyền phía trên. Hai đạo hung mãnh khí lãng đập vào mặt. Dưới chân khẽ động, trường kiếm thẳng tắp đâm ra. Cứng đối cứng. Lý Kỳ Phong không muốn đi lùi bước. Hắn cần đến kiểm nghiệm một chút thực lực của mình đến cùng tăng thêm bao nhiêu. Kiếm khí bắn ra, đâm rách không khí, đón lấy kia hai đạo khí lãng. Oanh kiếm khí, khí lãng chôn vùi tại giữa không trung. Đập vào mặt kình theo gió mà đến. Thiết Đồng Lôi thần sắc có chút biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Ngươi thế mà tu luyện được kiếm ý. Trách không được.

ngươi cút đi cho ta. Ở chỗ này đầu đầy khổ luyện cũng không phải cách biện pháp. Kiếm tông bên trong có như vậy lịch luyện chi địa. Ngươi cũng nên đi xông vào một lần. Nếu như có một ngày, có thể nhớ ký lên ta. Liền mua chút rượu ngon thịt ngon đến xem ta. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút cứng đờ. Ở chỗ này tu luyện hơn 2 tháng qua. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến mạnh. Đây hết thảy đều có Cổ Nhất Long công lao. Vừa rồi kia một phen, nhìn như tại khu trục, lại là tại vì Lý Kỳ Phong giải khai tâm kết. Cổ Nhất Long tại xóa đi công lao của mình. Đối với Cổ Nhất Long thâm ý, Lý Kỳ Phong lại có thể nào không hiểu. Ý cười phun lên mặt, Lý Kỳ Phong nhìn xem Cổ Nhất Long tiền bối. Yên tâm, làm sao có thể quên ngươi. Trong ngực của ta còn có ngươi một quyển sách đâu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 37 hoa sen đại trận kiếm tông truyền thừa mấy trăm năm. Bàn về lịch sử, so với Thái Càn đế quốc đều là muốn lâu dài mấy phần. Nội tình càng là không thể nào đoán trước. Một uyên hai hồ bốn đàm 15 phong bên trong, càng là ẩm chứa vô số bí mật. Nhất là kia xếp ở vị trí thứ nhất một uyên lặn long uyên, càng là minh lệnh cấm chỉ kiếm tông đệ tử tới gần. Đã từng có người tại trong lúc vô tình tới gần lặn long uyên, tại vài dặm bên ngoài, chính là nghe được dùng mình tiếng kêu. Về sau không còn có nghe được liên quan tới lặn long uyên tin tức. Về phần kia hai hồ bên trong, trong đó một chính là tẩy kiếm trì, chất chứa vô số kiếm ý, kiếm khí. Chỉ có thực lực mạnh mẽ luyện kiếm chi nhân mới có thể tiếp cận tẩy kiếm trì, rèn luyện thể phách, cảm ngộ kiếm ý. Tại trong tàng thư các, Lý Kỳ Phong đã từng thấy qua một thì bí văn. Một vị kiếm tông cao thủ dẫn kiếm khí nhập thể, thân thể như là to lớn lò luyện, mỗi một chỗ đều là chất chứa kiếm khí. Cuối cùng tu luyện thành vì vạn năm có một thiên kiếm chi thể. Lúc đối địch, tự thân làm kiếm, cường hoành vô cùng. Còn có một hồ chính là hồ sen ở vào lớn tiểu liên hoa phong ở giữa. Hồ sen bên trong đã từng tỏa hóa qua một vị cường đại kiếm đạo đại tông sư. Nghe đồn rằng, hắn một thân khí vận cùng tinh phách toàn bộ dung nhập một hồ hoa sen bên trong. Cho nên nơi này hoa sen mới là bốn mùa như hạ, thường mở không tàn lụi. Tương đối một uyên hai hồ, kia bốn đàm chính là có vẻ hơi bình thường, bất quá lại như cũ không thể khinh thường. Viêm suối trong đàm, quanh năm đầm nước sôi trào, chính khí tràn ngập, tiến vào nguyên khí nồng độ kinh người. Kia linh tuyền trong đàm, là tưới tiêu bách thảo viên dược thảo nguồn nước, cũng chỉ có linh tuyền trong đàm nước mới có thể tưới tiêu. Còn có kia kỳ đầm càng là kiếm tông bên trong thế ngoại đảo nguyên. Đầm nước sâu thanh, lởn vởn núi non trùng điệp. Hai bên núi đá càng là dược phủ thần công kiệt tác. Sáng sớm thời điểm, hơi nước tràn ngập, hào quang ngũ thải ban lan, như mộng như ảo đẹp không sao tả xiết. Bốn đàm bên trong, thần bí nhất chính là huyết đầm. Bất quá huyết đầm đã khô tịch. Nhìn thấy qua huyết đầm đều là chút kiếm tông người thế hệ trước. Trong huyết đầm, nước đều là huyết sắc, vì vậy mà gọi tên. Nghe đồn rằng, huyết đầm nối thẳng long mạch, chảy ra là long huyết, cho nên có chữa thương kỳ hiệu. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, cái gì đều là đáng giá đi khảo lượng. Lý Kỳ Phong đứng vững lớn liên hoa phong phía trên, nhìn xuống nhìn xem thấp một đầu tiểu liên hoa phong. Trong lòng khoan thai sinh ra một cỗ phóng khoáng chi khí. Vô luận là kiếm chiêu, vẫn là cảnh giới, Lý Kỳ Phong đều là đến một loại cực hạn. Cái này một loại cực hạn dựa vào một vị khổ tu là không cách nào đột phá. Chỉ có trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Đã từng cùng Độc Cô Thần, Lý Kỳ Phong cũng thảo luận qua vấn đề này. Trong chiến đấu tu luyện, tìm kiếm đột phá, đây là tốt nhất phương thức tu luyện. Nhưng là Lý Kỳ Phong căn cơ quá yếu, thời gian tu luyện quá ngắn, lắng đọng quá ít. Trong chiến đấu tu luyện, chỉ sợ cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Bất quá, hiện tại Lý Kỳ Phong cuối cùng có một phần lực lượng. Lớn Liên Hoa Phong phía trên có hoa sen đại trận. Cái này hoa sen đại trận là đời thứ nhất Liên Hoa Phong phong chủ sáng tạo. Có 9981 thiết nhân tạo thành. Hợp với tinh xảo cơ quan chi thuật. Sắp đặt 9 lối vào. Độ khó cũng là theo thứ tự gia tăng. Một khi tiến vào trong trận pháp, thiết nhân liền bắt đầu công kích. Công kích phương hướng đến từ 4 phương 8 hướng. Hơi không cẩn thận chính là lạc bại. Cho đến tận này, kiếm tông bên trong có thể hoàn chỉnh thông qua hoa sen đại trận người không cao hơn người đứng đầu. Đương kim kiếm tông tông chủ, đưa thân khắp thiên hạ 10 đại tông sư thứ 3 đặng nhất minh. Năm đó cũng là hao phí hơn 3 tháng thời gian mới thông qua cái này hoa sen đại trận. Một khi tiến vào hoa sen đại trận bên trong, chỉ có 2 lựa chọn, một cái chính là bị thiết nhân đánh bại, một cái khác chính là đánh bại thiết nhân. Thiết nhân không biết đau đớn, chỉ biết dũng cảm tiến tới, đau khổ chiến đấu, cơ quan dẫn dắt phía dưới, còn hiểu đến hợp kích chi thuật, có thể nói là khó càng thêm khó. Còn có thời gian nửa tháng chính là lĩnh kiếm đại hội. Lý Kỳ Phong muốn lấy được nhất định thành tích. Căn bản không có dư thừa lựa chọn. Cái này hoa sen đại trận ma luyện chính là tốt nhất đường tắt. Thủ hộ hoa sen đại trận chính là một vị Liên Hoa Phong bên trên trưởng lão. Mái đầu bạc trắng. Nhắm chặt hai mắt. Chính hài lòng hưởng thụ lấy ánh nắng. Đệ tử Lý Kỳ Phong đến đây hoa sen đại trận lịch luyện. Hy mong trưởng lão có thể mở ra đại trận. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Kia nhắm mắt dưỡng thần trưởng lão mở mắt ra. Nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình thiếu niên. Trong thần sắc lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Ngươi muốn đi vào cái này hoa sen đại trận bên trong trưởng lão trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Đệ tử muốn đi vào cái này hoa sen đại trận bên trong. Chẳng lẽ không được sao? Trưởng lão mặt bàng có chút run run. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Liên thanh mà nói. Được a, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là lão hủ cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này hoa sen đại trận hơn mấy chục năm đều không có mở ra. Không nghĩ tới trong một tháng này muốn mở ra 2 lần. Thật là khó được. 2 lần. Cái này hoa sen đại trận có khó như vậy sao? Lý Kỳ Phong có chút khiếp sợ nói. Trưởng lão lắc đầu, nói, không phải khó. Là sợ có nguy hiểm tính mạng. Đã từng có đệ tử một vị làm bừa, kết quả mất mạng trong đại trận này. Cho nên từ đó về sau liền cơ hồ không có người tới đây thí luyện rồi. Lý Kỳ Phong có chút ngạc nhiên. Ngươi muốn lùi bước? Trưởng lão cười nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, ta rất hiếu kỳ trong tháng này còn có ai mở ra cái này hoa sen đại trận. Lão giả ngoạn vị nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói, là cái nữ hoa. Dáng dấp còn rất xinh đẹp. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, còn xin trưởng lão mở ra đại trận, ta muốn tiến vào bên trong thí luyện rồi. Lão giả vung tay lên. Dưới mặt đất, lập tức truyền ra ầm ầm tiếng vang thanh âm. Uyển như sơn nhạc sụp đổ. Giang hà đảo lưu. Hoa sen đại trận. Tổng cộng có cửu môn. Đều có minh xác cấp. Đệ nhất môn đơn giản nhất. Thứ 9 môn khó khăn nhất. Ta đề nghị ngươi trước từ đệ nhất môn bắt đầu. Tiến hành theo chất lượng. Dạng này mới có thể an toàn một điểm. Trưởng lão nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước, tiến vào đệ nhất môn. Nhìn xem Lý Kỳ Phong triệt để tiến vào đại trận bên trong. Chờ đợi trưởng lão mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Lầm bầm ra một câu chúc ngươi may mắn. Sau đó nhắm mắt lại. Khi tiến vào đại trận trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thấy được một mảnh sáng tỏ không gian. Mấy chục khỏa to lớn giả minh châu không ngừng phát ra sáng ngời. Oanh oanh sau một khắc, lớn bắt đầu run rẩy. Tại không gian nơi xa, một cái to lớn thân ảnh, toàn thân đen nhánh, cầm trong tay đại kiếm. Một cái tiếp một cái, 9 cái cử đại thiết nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. 9 chuôi cử kiếm vung lên. Thiết nhân bắt đầu nhanh chóng chạy, bụi đất dơ lên. Nhìn xem càng ngày càng gần thân thể khổng lồ, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong càng thêm sáng tỏ. Tới đi, ta khát vọng chiến đấu. Lý Kỳ Phong phát ra gầm thét, khí thế đột nhiên tăng lên, đón kia to lớn thân ảnh, bắt đầu bắn vọt. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 38 rung động hoa sen đại trận bên ngoài. Dương Dương tự đắc hưởng thụ ánh nắng trưởng lão bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt bên trong đều là vẻ chấn động. Lý Kỳ Phong phương pháp phá trận rất là để hắn chấn kinh. Ở chỗ này cơ hồ thủ hơn nửa đời người hoa sen đại trận. Nghĩ phải dựa vào man lực đi phá hoa sen đại trận người vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Đối với Lý Kỳ Phong tu vi, trưởng lão có thể nói là xem xét liền biết được. Vẹn vẹn võ sư cảnh viên mãn mà thôi. Đệ tử như vậy tại kiếm tông bên trong có thể nói là vừa nắm một bó to. Có thể đến đây xông hoa sen đại trận đã là không dễ. Bất quá cái này phá trận chi pháp, thật có chút khó có thể lý giải được. Thực sự là thứ không biết chết sống. Trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu viện Lý Kỳ Phong, miễn cho hoa sen đại trận bên trong tăng thêm bỏ mạng. Lý Kỳ Phong thân thể cao cao vọt lên, hai tay nổi gân xanh. Phá một tiếng gầm thét truyền ra. Trường kiếm mang theo ngàn quân lực, quét ngang mà ra. Hỏa hoa văng khắp nơi, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói pháo hoa. Tại tựa như ban ngày không gian bên trong, lộ ra càng thêm chói mắt. Kia chín vị thiết nhân lồng ngực phía trên thình lình xuất hiện một chỉ dày vết thương. Như thiết nhân là võ giả, giờ phút này chỉ sợ đã là bản thân bị trọng thương. Bất quá, người sắt kia không biết đau đớn, không biết lui lại, chỉ có chiến đấu. Giống thiết nhân phát ra gầm thét, chín chuôi cử kiếm đồng thời vung ra. Cử kiếm mang theo phong thanh thanh thế to lớn. Chín chuôi cử kiếm cơ hồ phong bế Lý Kỳ Phong đường đi. Kinh mạch bên trong toàn bộ nội lực điều động, càn quét mà ra, toàn bộ rót vào trường kiếm bên trong. Kiếm có ông minh chi thanh truyền ra. Kiếm quang quét ngang mà ra, nhảy lên tức thì, như là chân trời trong chớp mắt lướt qua lưu tinh. Liên tiếp giòn vang truyền ra, kia quét ngang mà ra kiếm quang thế mà đem chín chuôi cử kiếm toàn bộ chặt đứt. Lý Kỳ Phong thân ảnh như là u linh, sát bên người sắt kia thân hình cao lớn, nhảy lên một cái. Kiếm quang lói lên. Lần này càng nhanh, gấp hơn. Trong không khí, truyền ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Một cái to lớn sắt đầu thế mà ngã rơi xuống đất, như là bóng ra cút đến thật xa. Lý Kỳ Phong tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Kiếm trong tay càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thể nội vì số không nhiều nội lực càn quét mà ra, trường kiếm hàn quang không ngừng. Hỏa hoa không ngừng tóe lên. Lại có một viên to lớn sắt đầu rơi xuống. Đại trận bên ngoài, một mực chú ý Lý Kỳ Phong, chuẩn bị tùy thời làm viện thủ trưởng lão thế mà thần sắc đại biến. Tức giận thần sắc toàn bộ bị chấn kinh thay thế. Thật là bá đạo nội lực, trưởng lão phun ra một câu. Cường đại thần thức khuyết tán ra đến. Cẩn thận nhìn chăm chú lên không gian bên trong phát sinh hết thảy. Còn lại bảy vị thiết nhân không ngừng phát ra gầm thét. Mặt đất run rẩy. Dưới mặt đất không ngừng truyền ra răng cưa cắn vào thanh âm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thanh âm có chút chói tai. Bảy chuôi kiếm gãy, phân biệt công hướng Lý Kỳ Phong tứ chi, lồng ngực, bụng dưới, cái trán. Hợp kích chi thuật, Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi. Nhìn xem càng ngày càng gần kiếm gãy. Ánh mắt trở nên càng thêm ánh sáng. Đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong trở nên linh hoạt kỳ ảo, cả người trở nên cực kỳ huyền diệu. Canh giòn vang truyền ra, Lý Kỳ Phong đỡ được đánh về phía cánh tay trái một kiếm. Dư âm chưa hết. Lại là giòn vang truyền ra, Lý Kỳ Phong đỡ được công hướng bụng dưới một kiếm. Đang đăng. Va chạm không ngừng bên tai, hỏa hoa văng khắp nơi tựa như thiêu đốt pháo hoa. Dựa vào bá đạo cường đại nội lực, Lý Kỳ Phong dựa vào man lực phế đi hai cỗ thiết nhân. Hiện ở trong kinh mạch nội lực còn thừa không có mấy. Man lực đi phá giải đắt là không thể nào. Hiện tại chỉ toàn bằng một cái xảo chữ. Như nào là xảo tứ lạng bạc thiên cân vì xảo. Thiện xả cũng là vì xảo. xe chỉ luồn kim cũng là vì xảo. Theo đối với tâm kiếm tu luyện, Lý Kỳ Phong thần thức cũng là trở nên mạnh mẽ. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy trở nên càng thêm linh mẫn. Thiết nhân mặc dù cường hoành, không biết đau đớn, lùi bước, lại là cực kỳ vụng về. Vụng về chính là sơ hở. Tâm ý chỗ đến thiên biến vạn hóa đều hiện, mọi việc đều thuận lợi. Đối với thiết nhân liên miên bất tuyệt chiêu thức, Lý Kỳ Phong tự nhiên là hạ bút thành văn thành thảo điêu luyện. Theo huyết đấu tiến hành, Lý Kỳ Phong dưới chân bắt đầu hoạt động. Dưới chân bộ pháp rất là nhẹ nhàng, sau lưng có tàn ảnh làm bạn. Thiết nhân công kích thì là như là đá chìm đáy biển, không biết tung tích. Thiên la bộ pháp. Một mực chú ý Lý Kỳ Phong trưởng lão phát ra khẽ than thở một tiếng. Đối với kia trong tàng thư các cất giữ nhiều năm bộ pháp hắn cũng là biết được mấy phần. Thiên la bộ pháp nhìn như đơn giản. Lại là rườm rà vô cùng. Nếu như muốn tu luyện đại thành, cần đem ngày đó la bộ pháp bên trong gần như 1000 biến ảo phương vị nhớ ký ở trong lòng. Thời khắc này Lý Kỳ Phong bày ra có thể nào không cho kia chăm sóc đại trận trưởng lão giật mình. Phía dưới mặt đất truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thiết nhân xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thanh âm cũng là càng thêm gấp rút. Lý Kỳ Phong yêu nguyên nhẹ nhõm đối chiêu. Oanh đại địa run rẩy. Hoa sen đại trận năng lượng lập tức sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bảy vị thiết nhân động tác trở nên chậm chạp xuống tới. Lý Kỳ Phong thì là thừa cơ xuất thủ. Dựa vào lực lượng cường đại đem thiết nhân đánh ngã xuống đất. Chăm sóc trưởng lão thần sắc trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới Lý Kỳ Phong dựa vào man lực cùng trời la bộ pháp ngạnh sinh sinh phá đi hoa sen đại trận để nhất môn. Từ trong đại trận đi ra. Mồ hôi đất là triệt để ướt nhẹp Lý Kỳ Phong áo lưng. Bất quá Lý Kỳ Phong trên mặt lại là tràn đầy tiếu dung. Ánh mắt càng thêm ánh sáng. Tiểu tử, ngươi xông qua hoa sen đại trận để nhất môn. Chăm sóc trưởng lão thần sắc đặc sắc đường. Đa tạ trưởng lão. Đối lên trước mặt lão giả xoay người hành lễ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Trưởng lão khẽ gật đầu, không kêu không gấp. Tâm cảnh trầm mùn, ta cực kỳ thích ngươi tiểu tử. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, lên tiếng nói, đệ tử muốn mượn cách địa phương, khôi phục một chút nội lực. Trưởng lão trên mặt lộ ra ý cười. Không có vấn đề. Tiểu tử ngươi sẽ không muốn lấy tiếp tục đi sông thứ hai môn a có ý nghĩ như vậy. Lý Kỳ Phong xếp bằng ngồi dưới đất. Lên tiếng nói. Trưởng lão thần sắc hơi đổi, nhìn xem đã lâm vào trầm tĩnh Lý. Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm. Hơi suy nghĩ, một mực đứng ngoài quan sát trưởng lão vung tay lên. Kình nuốt thiên địa trước đó, nồng đậm nguyên khí lập tức như là đại giang chi thủy cuồn cuộn mà tới. Nguyên khí toàn bộ hội tụ tại Lý Kỳ Phong bên người. Thân thể yêu nguyên trở thành một cái vô tận lỗ đen. Lý Kỳ Phong tham lam hấp thu chung quanh nguyên khí. Kinh mạch bên trong. Nội lực bắt đầu trở nên tràn đầy. Sau đó chậm rãi hội tụ đến đan điền tháp cơ chỗ. Tháp cơ nhan sắc trở nên thâm trầm. Trong mơ hồ mang tới một tia kim sắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chăm sóc hoa sen đại trận trưởng lão một mực có chút hăng hái nhìn xem Lý Kỳ Phong, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Cách đó không xa, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Một thân màu đỏ váy liền áo như là thiêu đốt hỏa diễm. Tinh xào, trắng nón trên gương mặt, mang theo một vòng băng lãnh, có lồi có lõm dáng người, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thon dài mảnh chân, tựa như bích ngọc điêu khắc thành, mảnh khảnh liễu trên lưng, treo một khối ngọc bội. Ngọc bội theo bộ pháp tiến lên, không ngừng đung đưa. Bóng hình xinh đẹp trực tiếp đi đến hộ trận trưởng lão trước người. Đối với một bên Lý Kỳ Phong nhìn cũng không nhìn một chút. Đứng vững thân thể. Cung kính nói. Đệ tử Ngô Thiến Thiến đến đây xông trận. Hy mong trưởng lão có thể mở ra đại trận. Trưởng lão khóe miệng có chút co lại. Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua. Sau đó rơi xuống Ngô Thiến Thiến trên thân. Thật có lỗi tiểu ni tử. Tiểu tử này đã mở ra hoa sen đại trận. Ngươi chỉ sợ muốn chờ một lát. Trưởng lão cười nói.

18 chuôi cử kiếm đồng thời chém về phía Ngô Thiến Thiến, triệt để phong kín Ngô Thiến Thiến đường lui. Hồ trận trưởng lão thân thể chấn động, chính muốn xuất thủ tương trợ. Một tiếng khẽ kêu phát ra. Xương giết bách thảo máu ngọc kiếm phía trên. Đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm khí. Trong thân kiếm huyết văn. Quang mang đại thịnh. Phát ra chói mắt hồng quang. Không gian bên trong xuất hiện tinh tế băng xương. Công kích kia 18 chuôi cử kiếm thì là dính đầy thật dày băng xương. Động tác trở nên chậm lại. Máu ngọc kiếm lại cử động. Mang theo hùng hậu nội lực. Băng phong thiên lý lớn như vậy không gian bên trong. Thế mà xuất hiện băng. Người sắt kia bộ pháp bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Ngô Thiến Thiến thân ảnh lướt đi, mang ra một mảnh tàn ảnh. Sau một khắc, 18 vị thiết nhân toàn bộ ngã xuống đất. Băng xương chín kiếm huyễn ảnh thân pháp thật là khủng khiếp, thân thủ hộ trận trưởng lão trong lòng không ngừng ám ngữ. Suy nghĩ có chút bay tán loạn. Vô luận là băng xương chín kiếm, vẫn là kia huyễn ảnh thân pháp, đều là tuyết quốc hoàng tộc bí mật bất truyền. Tăng thêm kia kinh khủng như vậy máu ngọc kiếm. Trưởng lão trong lòng không khỏi tin tưởng vững chắc cái này Ngô Thiến Thiến chỉ sợ liền là đương kim tuyết quốc chi chủ Thượng Quan Thiên Vân con gái. Một chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 40 ám sát Ngô Thiến Thiến từ hoa sen đại trận bên trong đi ra. Hồ trận trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với Ngô Thiến Thiến thân phận, hắn đã là phán đoán ra. Kiếm tông thu đệ tử từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Cũng không có minh xác hạn chế. Đệ tử thân phận cũng gọi là rồng rắn lẫn lộn. Có vương hầu tướng lính chi tử. Cũng có cùng khổ bách tính chi tử. Đương nhiên cũng có không nhà để về cô nhi vân vân. Như thế xem ra, Ngô Thiến Thiến có thể tiến vào kiếm tông chi bên trong học tập cũng là chuyện không quá bình thường. Nhưng là không biết đạo vì sao. Hộ trận trưởng lão trong lòng bịt kín một tầng sương mù mai. Thái Càn đế quốc cùng tuyết quốc cách Hắc Hà mà hướng nhìn. Tuyết quốc lâu dài ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Rét lạnh hoàn cảnh khiến cho tuyết quốc nhân dân phá lệ cứng cỏi, hiếu chiến. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế lúc tại vị, tuyết quốc ba vạn đại tuyết long kỵ trực tiếp đêm khuya xông qua Hắc Hà, ý đồ đem tây cảnh phòng tuyến phía trên trở tuyết thành công chiếm. Dạng này đã có thể có được tây cảnh phòng tuyến phía trên vạn mẫu ruộng tốt. Cũng có thể thủ giữ Thái Càn đế quốc tây tiến cổ họng. Trong vòng một đêm, tươi máu nhuộm đỏ tường thành. Đông ghét thành băng. Trở tuyết quan như là há to miệng thao thiết. Đem đại tuyết long kỵ vô tình thôn phệ. Hừng đông thời điểm đại tuyết long kỵ hao tổn hơn phân nửa, bất đắc dĩ bại lui. Chiến hậu kiểm kê thời điểm. Trong thành quân dân tử thương qua 5 vạn. Trong thành 3 vạn chiến sĩ. Cơ hồ toàn bộ chết hết. Đây chính là một trận huyết chiến. Vô luận là tuyết quốc, vẫn là Thái Càn đế quốc, đều nhớ ký trận này huyết chiến. Thái Tổ Hoàng đế tự mình hạ chiếu sách, thành lập bia công huân, khắc họa chết đi chiến sĩ chi danh, tuyên dương vạn thế chi công. Thái Tổ Hoàng đế từng nói bia công huân bất hủ, huyết cừu không quên. Nhiều năm trước tới nay, tuyết quốc cùng Thái Càn đế quốc như là hai con cường đại sư tử. Tại lẫn nhau đề phòng. Cảnh giác. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ tùy thời cho đối phương một kích chí mạng. Tình hình như thế phía dưới. Ngô Thiến Thiến yêu nguyên dám tiến về Thái Càn đế quốc kiếm tông học tập. Ở trong đó rất nhiều chuyện đáng giá đi thi lượng. Nhưng là vô luận như thế nào cũng tốt. Ngô Thiến Thiến tại Thái Càn đế quốc. Khẳng định là không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thượng quan Thiên Vân so với năm đó Thượng quan Thanh Phong càng thêm thiết huyết. Bây giờ đại tuyết long kỵ cũng là mở rộng đến 10 vạn số lượng. Một khi chiến hỏa giấy lên. Cái này 10 vạn đại tuyết long kỵ đủ để tại nửa ngày bên trong xung kích trở tuyết quan. Đương nhiên Thái Càn đế quốc cũng là không yếu. Trở tuyết thành bên trong, đóng quân số lượng đã là vượt qua 10 vạn số lượng. Bất quá không nên quên, trở tuyết thành từ thành lập thời điểm, chính là một mực thực hành toàn dân giai binh chính sách. Một khi có chiến sự, có thể nói là tên đầy đủ giai binh. Đây cũng là năm đó đại tuyết long kỳ gãy gích trầm xa nguyên nhân. Hồ trận trưởng lão nhìn xem rất lễ phép Ngô Thiến Thiến, khẽ gật đầu. Tại Ngô Thiến Thiến trên thân, hắn không nhìn thấy nửa điểm tuyết quốc hoàng tộc ngạo khí. Tiểu mi tử, kiếm pháp của ngươi cực kỳ đặc biệt. Hộ trận trưởng lão nhìn xem Ngô Thiến, lên tiếng nói. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ, đối hộ trận trưởng lão có chút xoay người, hành lễ nói: đệ tử kiếm pháp là gia tộc bí mật bất truyền, không tiện nhiều lời, còn mong trưởng lão có thể lý giải. Hộ trận trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt từ Ngô Thiến Thiến trong tay huyết ngọc kiếm phía trên đảo qua, lên tiếng nói: kia là tự nhiên, chỉ là lão hủ cảm thấy tương đối hiếu kỳ mà thôi, mong được tha thứ. Ngô Thiến Thiến có chút gật đầu, chuẩn bị muốn rời khỏi. Bỗng nhiên, một đạo yếu ớt gió thổi tới. Là gió nhẹ, như là mùa hạ ban đêm gió đêm, rất mát mẻ, cực kỳ hài lòng. Ngô Thiến Thiến ánh mắt bên trong truyền ra lấy làm kinh ngạc chi sắc. Hồ trận trưởng lão thần sắc cũng là đại biến. Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, khí lãng lăn lộn, như là hai con mãnh hổ hạ sơn, xung kích mà ra. Giữa không trung, một thân ảnh bị bức bách ra. Đạo thân ảnh kia lói lên, lần nữa biến mất. Chớp mắt về sau, một thanh sắc bén truy thủ đâm rách không khí, đâm về Ngô Thiến Thiến cổ họng. Dưới chân khẽ động, tàn ảnh một mảnh. Huyết ngọc kiếm mang theo băng lãnh hồng quang đâm về kia truy thủ. Hồ trận trưởng lão thân ảnh đứng thẳng, một bước hướng phía trước bước ra. Giữa không trung phát ra gợn sóng, hai chỉ huy ra, kiếm khí sắc bén đâm rách hư không. Đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa. Hạng giá áo túi cơm, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hồ trận trưởng lão phát ra khẽ nói, rộng lượng ốm tay áo không gió mà bay, bay phất phới, tay phải chợt khẽ động, kiếm khí như hồng. Đạo thân ảnh kia phát ra kêu đau một tiếng. Hồ trận trưởng lão tiến thêm một bước, khí thế càng hơn. Nhìn thấy tình huống không đúng, đạo thân ảnh kia lói lên, lần nữa biến mất. Hồ trận trưởng lão phát ra một tiếng gầm thét, vừa sải bước ra, vô tận kiếm khí đâm rách hư không, lại là không thấy nửa chút động tĩnh. Bên ngoài ba dặm, giữa không trung gợn sóng không ngừng. Hồ trận trưởng lão có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngô Thiến Thiến, vừa sải bước ra, kiếm khí trùng thiên, truy hướng kia đào tẩu thân ảnh. Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên rất quái dị, tinh xảo trên mặt chảy ra mồ hôi lấm tấm. Làm sao? Sợ Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Ngô Thiến Thiến trước người, cười lên tiếng nói. Ngô Thiến Thiến không có trả lời. Từ khi nàng trưởng thành bắt đầu, nàng liền một mực tại ám sát bên trong vượt qua. Làm tuyết quốc hoàng đế độc sinh nữ nhi, nàng tiếp nhận nhất định so người khác nhiều hơn nhiều. Vì nàng, thượng quan thiên vân đã từng chặt xuống vô số đầu người. Nhưng là ám sát Ngô Thiến Thiến chi người vẫn là nối liền không dứt. Theo tuổi tác gia tăng, nàng cũng hiểu là càng nhiều. Nàng đã hiểu thân là tuyết quốc hoàng đế nữ nhi duy nhất cần gánh vác cái gì, cần phải thừa nhận cái gì. Không ai nguyện ý thần phục tại một nữ nhân dưới lòng bàn chân. Quyền lợi, dục vọng đủ để cho rất nhiều người điên cuồng, bí quá hóa liều. Thượng quan thiên vân mặc dù đứng hàng 10 đại tông sư vị thứ hai, một thân tu vi khinh thường quần hùng, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Ngô Thiến Thiến không thể không tiến về kiếm tông chi bên trong học tập. Bây giờ thích khách lại là đến. Ngô Thiến Thiến có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Ngô Thiến Thiến không nói, Lý Kỳ Phong cũng là lý trí ngậm miệng lại. Ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc là ai dám đến kiếm tông bên trong ám sát? Tại hoa sen đại trận cách đó không xa là một vùng biển hoa, mẫu đơn thược dược, ganh đua sắc đẹp, mấy con bướm bay tán loạn. Gió nhẹ thổi tới, hương hoa thoải mái. Lý Kỳ Phong trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia nguy cơ. Ngô Thiến Thiến trước người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Cẩn thận! Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Tại đạo thân ảnh kia xuất hiện một khắc, Ngô Thiến Thiến chính là làm ra phản ứng. huyễn ảnh thân pháp triển khai. Tàn ảnh liên miên bất tuyệt. Thân ảnh khẽ động, Lý Kỳ Phong cũng là xuất thủ. Kiếm khí cuồng bạo bắn ra, Lý Kỳ Phong kiếm đâm hướng thân ảnh. Sau một khắc, trường kiếm thất bại, đạo thân ảnh kia biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong không khí, tràn ngập một trận nhàn nhạt hàn ý, Lý Kỳ Phong cảm giác được cái mũi có chút không thoải mái. Kênh cách đó không xa, giòn vang truyền ra. Huyết ngọc kiếm hung hăng đụng vào một thanh phát ra quang dao găm phía trên. Đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất. Đến ta nơi này, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên đối Ngô Thiến Thiến phát ra một tiếng hò hét. Ngô Thiến Thiến thần sắc hơi đổi. Ta có biện pháp, nhanh. Lý Kỳ Phong lần nữa giận dữ hét. Ngô Thiến Thiến khẽ cắn môi, thân ảnh khẽ động, hướng phía Lý Kỳ Phong lướt đến. Giữa không trung, một đạo sắc bén truy thủ xuất hiện lần nữa. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ăn ta một thức bát phương đến kiếm nội lực tuôn trào. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Tám kiếm đồng thời phóng tới truy thủ đầu nguồn. Sau một khắc, một thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 41 không thể huyết ngọc kiếm mang theo hồng quang. Mang theo băng xương đâm xuyên đạo thân ảnh kia vai. Máu tươi tràn ra. Đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Trong không khí, hàn ý càng thêm nồng đậm. Ngô Thiến Thiến yên tĩnh đứng vững, trong tay nắm chặt huyết ngọc kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lý Kỳ Phong cũng là tại cẩn thận phòng bị. Mặc dù đạo thân ảnh kia giống như ruột mị, xuất ruột nhập thần, nhưng là Lý Kỳ Phong lại có thể cảm nhận được. Thích khách tu vi cũng không cường đại, so với mình không cao hơn bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ hắn ẩn nấp phương pháp thực sự quá cao minh. Bầu không khí trở nên trầm mặc kiềm chế. Sau một lát, đạo thân ảnh kia vẫn không có xuất hiện. Ngô Thiến Thiến nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho mang cho ngươi đến tai họa. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, để cho ta một cách đại lão ra chạy trốn, ta thật sự chính là làm không được. Lông mày nhíu một cái, Ngô Thiến Thiến còn muốn ngôn ngữ. Một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện. Băng lãnh truy thủ lần nữa đâm về Ngô Thiến Thiến cổ họng. Huyết ngọc kiếm đồng Lý Kỳ Phong trường kiếm trong tay cũng đồng trong chốc lát. Huyết ngọc kiếm đỡ được truy thủ công kích, Lý Kỳ Phong trường kiếm lại là đâm xuyên qua đạo thân ảnh kia. Làm sao sẽ? Thân ảnh lảo đảo lui lại, nửa quỳ trên mặt đất, phát ra một tiếng nghi vấn. Ngô Thiến Thiến cũng nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi Lý Kỳ Phong một kiếm kia thật sự là quá nhanh, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn thấy. Ngươi biết, võ học của ta tu vi còn rất thấp. Vì đền bù ta thế yếu, ta cần một chút vật gì khác để đền bù. Tỷ như xuất kiếm tốc độ. Lý Kỳ Phong ngữ khí khinh đảm đạo, nhìn rất bình thường, như là trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Ngô Thiến Thiến nhìn xem Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Đối với vừa rồi Lý Kỳ Phong một kiếm kia, nàng cũng là không cách nào bắt giữ. Nàng rất khó tưởng tượng đến Lý Kỳ Phong vì một kiếm kia tốc độ bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Ngươi là ai? Huyết ngọc kiếm chống đỡ tại thích khách cổ họng, Ngô Thiến Thiến thanh âm uy nghiêm đường. Ngươi tới ngẩng đầu, một trương mặt tái nhợt, cái trán chỗ thích khách một đầu hạ huyết sắc đường vân, ánh mắt bên trong lại là lộ ra vô hạn điên cuồng. Huyết ma, ngươi là huyết ma điện người? Ngô Thiến Thiến thanh âm trở nên băng lãnh. Huyết ngọc kiếm cắt vỡ thích khách cổ họng làn ra, máu tươi chảy ra tại huyết ngọc kiếm phía trên ngưng kết thành huyết châu. Ha ha, thích khách như là điên cuồng cười to, ánh mắt bên trong càng thêm điên cuồng, trong miệng càng là máu tươi phun ra. Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi, huyết ngọc kiếm khẽ động, thích khách thanh âm im bặt mà dừng. Nhìn xem dần dần mất đi nhiệt độ thân thể, Ngô Thiến Thiến xoay người, trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Huyết ma điện, rốt cuộc là ai? Lắc đầu, Ngô Thiến Thiến thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong cũng là nghi hoặc không thôi, lên tiếng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn có người đến kiếm tông bên trong ám sát. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực tại cực lực tránh né lấy đến từ chỗ tối ám sát. Vì tìm kiếm hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiến về Thái Càn Đế Quốc cảnh nội kiếm tông học tập. Không ngờ còn chưa tới thời gian một năm, ám sát chính là xuất hiện lần nữa. Đối với chuyện như vậy, Ngô Thiến Thiến sớm đã thành thói quen. Nhưng là Ngô Thiến Thiến tâm lại là trở nên có chút băng lãnh. Những cái kia quyền lợi tùy tùng thật là không biết liêm sỉ. Vì đạt tới mục đích, thế mà đem tin tức của mình bán cho huyết ma điện. Từ xưa là vô tình nhất đế vương gia. Ngô Thiến Thiến phun ra một câu. Còn chưa nói tỉ mỉ, kia hộ trận trưởng lão chính là lăng không mà đến, trong tay dẫn theo một cỗ thi thể. Hộ trận trưởng lão ánh mắt từ trên mặt đất thi thể đảo qua, thần sắc có chút ngạc nhiên. Điệu hổ ly sơn thật là mưu kế hay. Trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Tiểu ni tử, ngươi trêu chọc đều là chút phát sầu người. Trước khi chết cũng không chịu để lộ nửa điểm tin tức. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia áy náy, thật có lỗi trưởng lão, vì ngươi thêm phiền toái. Hồ Trần trưởng lão khoát khoát tay. Ánh mắt từ hai bộ thi thể bên trên đảo qua. Phàm là ta kiếm tông đệ tử, định phải bị ta kiếm tông che chở. Những người này thật sự là phát rồ. Lại dám ẩn núp đến ta kiếm tông bên trong. Đến đây ám sát. Thật là chán sống rồi. Hồ Trần trưởng lão lời nói rơi xuống đất có âm thanh. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tiếng động dung có chút hạ thấp người, đa tạ trưởng lão. Hồ Trần trưởng lão phất ốm tay áo một cái. Đem hai cỗ thân thể thả vào kia lớn liên hoa phong phía dưới. Lên tiếng nói. Hôm nay tới đây thích khách thực lực đều không mạnh. Ẩm nấp chi pháp cũng rất là cường đại. Ngươi ngày sau phải cẩn thận. Kiếm tông bên trong có thể hộ đến ngươi chu toàn. Ra cái này kiếm tông, coi như khó nói. Ngô Thiến Thiến trùng điệp gật đầu, đệ tử sẽ chú ý. Hồ Trận trưởng lão suy nghĩ một chút, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hoa sen đại trận bên trong thứ ba môn. Tại Lý Kỳ Phong tiến vào đại trận một nháy mắt. 27 cỗ thiết nhân phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm. Trong tay cử kiếm cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Thẳng bổ xuống. Thứ ba môn bên trong thiết nhân uy lực xa xa vượt qua trước hai môn. Không hề nghi ngờ. Không đến hai khắc thời gian. Lý Kỳ Phong chính là gân mệt kiệt lực từ thứ ba môn bên trong đi ra. Sau đó liên tục trong vòng 10 ngày, Lý Kỳ Phong một mực xông thứ ba môn. Không hề nghi ngờ, mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là theo số lần tăng nhiều, Lý Kỳ Phong kiên trì thời gian cũng là càng ngày càng dài. Đã từng nhớ trong đầu kiếm pháp cũng là luyện tập càng thêm thuần thục. Sóng lớn đãi cát, bách luyện thành cương. Tại kiên trì không ngừng đối chiến bên trong, Lý Kỳ Phong kiếm pháp trở nên tinh tiến. Đem các loại kiếm thức từ từ hỗn hợp cùng một chỗ. Kiếm thức trở nên càng thêm đơn giản, thuần phát. Uy lực lại trở nên càng thêm cường đại. Ngày thứ 11, Ngô Thiến Thiến thân thể lần nữa tại lớn liên hoa phong, hoa sen đại trận trước đó. Nhìn xem tính tỏa tu luyện Lý Kỳ Phong, Ngô Thiến Thiến tận lực chậm lại bộ pháp. Tựa hồ sợ quấy nhiễu đến Lý Kỳ Phong tu luyện. Nhìn thấy Ngô Thiến Thiến đến, hộ trận trưởng lão gật gật đầu. Ngô Thiến Thiến rất nhanh tiến vào hoa sen đại trận thứ ba môn. Sau một canh giờ, Ngô Thiến Thiến đổ mồ hôi lâm ly từ trong đại trận đi ra, trong thần sắc mang theo vẻ vui sướng. Thứ ba môn mặc dù rất khó, cũng rất nguy hiểm. Nhưng là Ngô Thiến Thiến vẫn là may mắn thông qua được. Thiết nhân mặc dù cường hãn, nhưng là tại băng nguyên phía trên lại là như là đã mất đi răng nanh mãnh hổ. Chỉ có bề ngoài thôi. Ngô Thiến Thiến đối hộ trận trưởng lão cung kính hành lễ. Lần nữa rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, ánh mắt tại Lý Kỳ Phong trên thân dừng lại mấy giây. Sau nửa canh giờ, Lý Kỳ Phong từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Hồ Trần trưởng lão trên mặt lộ ra mỉm cười, tiểu tử, tiểu ni tử kia đã thông qua thứ ba cửa. Không biết ngươi lần này có thể hay không thông qua. Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng, nhún nhún vai, hoạt động gân cốt. Trưởng lão, Ngươi nói ta một cách đại lão ra có thể thua cách một nữ nhân sao? Không thể không cần hộ trận trưởng lão nói. Lý Kỳ Phong chính là thay trả lời. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 03 chương 42 đột nhiên xuất hiện mưa to đối với hộ trận trưởng lão khích tướng chi pháp. Lý Kỳ Phong trong lòng có thể nào không biết. Kia Ngô Thiến Thiến thực lực hơn mình xa. Có thể một trận thông qua hoa sen đại trận thứ ba môn cũng là hợp tình hợp lý. Hộ trận trưởng lão nỗ lực vài tiếng gượng cười mở ra đại trận. Hoa sen đại trận bên trong. Thiết nhân gào thét cử kiếm hàn quang chợt hiện. Trường kiếm thuần thế xuất thủ. Vô số kiếm ảnh chiếu rọi tứ phương. Tàn ảnh trùng điệp. Mang theo nghẹn ngào im ắng. Lý Kỳ Phong như là nhàn nhã tản bộ. Dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng mà tản mạn. Đối mặt với cơ hồ kín không kẽ hở cử kiếm công kích, luôn luôn có thể hiểm lại càng hiểm vượt qua. Ảnh kiếm hộ trận trưởng lão mặt bên trên hiện ra mỉm cười, thấp giọng nói. Thân thể nhất truyền. Kiếm trong tay lập tức trở nên vô tự. Thậm chí là lộn xộn. Lý Kỳ Phong cả người khí chất cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Bất quá dưới chân bộ pháp lại là càng thêm linh hoạt. Có mấy lần thậm chí liên tiếp cử kiếm lưới kiếm mà qua. Say kiếm hộ trận trưởng lão trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, bỗng nhiên ở giữa ý cười cứng đờ. Kia lộn xộn vô tự say kiếm bộc phát ra uy thế cường đại. Một kiếm thế mà đánh lui một thiết nhân. Kiếm chuyển hướng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Tựa hồ là chớp mắt thời gian. Lý Kỳ Phong đâm ra 20 thất kiếm. Cái này 20 thất kiếm phân biệt đâm vào 27 vị thiết nhân phía trên. Toàn bộ ở trái tim vị trí. Thiên sát kiếm pháp hộ trận trưởng lão thần sắc trở nên chấn kinh. Lý Kỳ Phong kiếm thức bên trong phát ra đáng sợ sát ý hắn cũng có thể cảm nhận được mấy phần. Tại văng khắp nơi hỏa hoa bên trong, Lý Kỳ Phong kiếm chiêu lần nữa phát sinh biến hóa. Trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí cuồng bạo mà ra. Trong nháy mắt, tư giữa không trung. Tám kiếm lăng lập. Phát ra uy thế cường đại. Tâm động. Ý động. Kiếm động tám kiếm như là tiềm long xuất uyên. Trong không khí phát ra nổ đùng thanh âm. Phóng tới huy động cử kiếm thiết nhân. Oanh hư không chấn động, kiếm khí tung hoành. 27 vị thiết nhân tốc độ lập tức chậm lại mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm uy nghiêm, thần thánh. Cuồng bạo nội lực càn quét mà ra. Nương theo bên người. Cả người như là tắm rửa tại ánh nắng chi tại. Tựa như kia kim giáp chiến thần. Nhìn xem phát ra gào thét thiết nhân. Lý Kỳ Phong hai mắt nhắm nghiền. Trường kiếm bắt đầu vù vù, không ngừng run rẩy. Kiếm trong tay chậm rãi hướng phía trước vung ra. Kiếm khí như rồng. Hội tụ thành sông hư không chấn động. Rời sông lấp biển. Một đầu ngân hà chợt hiện. Trùng điệp kiếm khí tăng vọt. Mang theo vô tận uy thế. Hướng phía trước đánh tới. Oanh to lớn vang động phát ra, hoa sen đại trận có. Chút run lên. Kia 27 vị thiết nhân tư thái không đồng nhất, có nằm xuống đất, có nửa quỳ, có phủ phục. Nhưng không có một vị là đứng thẳng. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở mắt ra, vẻ vui sướng chảy ra. Thân đồ phong ly biệt thời điểm trao tặng Lý Kỳ Phong tâm kiếm chân chính chiêu thức vô ngã, vô tình, không có kiếm. Nhiều ngày đến khổ tu rốt cuộc đạt được một tia thu hoạch. Tâm kiếm một trong vô ngã cuối cùng là tu luyện tới đại thành. Mặc dù không phải viên mãn, nhưng là uy lực lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Đại trận bên ngoài, hộ trận trưởng lão thần sắc trở nên cứng ngắc. Lý Kỳ Phong hôm nay bày ra kinh khủng kiếm chiêu, dù hắn cũng là có chút điểm tim đập nhanh. Nhất là cuối cùng một kiếm. Kiếm chiêu vừa ra, cho hắn một loại không chỗ ẩn trốn cảm giác. Giữa thiên địa, không còn chỗ ẩn thân. Chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này, đến cùng học qua bao nhiêu kiếm pháp? Hộ trận trưởng lão trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Đi ra đại trận, Lý Kỳ Phong đối hộ trận trưởng lão hành lễ. Mười mấy ngày bên trong, trưởng lão đối Lý Kỳ Phong rất là chiếu cố. Mỗi lần tại Lý Kỳ Phong khôi phục thời điểm, đều là đem giữa thiên địa nguyên khí hội tụ tại Lý Kỳ Phong bên người. khiến cho Lý Kỳ Phong tiết kiệm không thiếu thời gian, mức độ lớn nhất đi tu luyện. Gật gật đầu, Hồ Trận trưởng lão lên tiếng nói: "Tiểu tử, ta muốn biết ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại kiếm pháp." Lý Kỳ Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Vãn bối cũng không rõ ràng. Trong tàng thư các, liên quan tới kiếm pháp hết thảy đều là tại trong đầu của ta. Nhớ quá nhiều, lập tức đếm không hết." Hồ Trận trưởng lão thần sắc biến có chút đặc sắc: "Ngươi đem trong tàng thư các tất cả kiếm pháp toàn bộ học xong?" Lý Kỳ Phong lắc đầu: "Cũng không phải là. Ta đem trong tàng thư các tất cả kiếm pháp ghi tạc trong ấp, lại chưa từng đều học xong. Bất quá hẳn là đa số đã học được." Hồ Trận trưởng lão há hốc mồm, suy tư nửa ngày, mới là nói: "Hiện tại kiếm tông bên trong, có thể giống ngươi khổ tâm tu luyện kiếm pháp người thật sự là quá ít. Một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa." Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Hồ Trận trưởng lão cẩn thận cảm thụ được Lý Kỳ Phong thân bên trên phát ra khí tức, cảm thấy một tia trôi nổi cùng không ổn định. "Ngươi muốn đột phá?" Hồ Trận trưởng lão thần sắc ngạc nhiên nói. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, nói: "Hẳn là đi. Ta cảm giác được một chân đã bước vào hậu thiên cảnh, lại chưa triệt để đi vào." Hồ Trận trưởng lão gật gật đầu. Võ sư chi cảnh tấn thăng đến hậu thiên chi cảnh có thể nói là có thực biến hóa về chất. Vô luận là thực lực bản thân, vẫn là thọ nguyên đều là đại đại gia tăng. Càng mấu chốt ở chỗ hậu thiên chi cảnh có thể vận dụng nội lực ngự lực mà công. Đột phá không thể có mảy may qua loa. Cần từng bước đến. Nội tình muốn đánh vững chắc. Dạng này tại võ đạo chi lộ mới có thể đi được lâu dài hơn. Hồ Trận trưởng lão tỉ mỉ dặn dò: "Đệ tử ghi nhớ." Lý Kỳ Phong lên tiếng nói: "Thu hạ giao thế, chính là chợt ấm còn lạnh thời điểm. Một trận mưa lớn như chút nước mà tới, không có chút nào dấu hiệu. Băng lãnh nước mưa cuốn đi mùa hạ nóng bức, rót đầy khô hạn thật lâu tiểu hà. Lại là chọc giận ngày mùa thu hoạch nông phu. Đau khổ lao động nửa năm thành quả bởi vì trận mưa lớn này làm trễ nải không ít. Trong đế đô, mưa rào xối xả. Đường phố rộng rãi phía trên người đi đường hiếm thấy. Ngẫu nhiên có một hai vị đánh lấy ô giấy dầu người đi đường một đường chạy chậm. Tóe lên bọt nước một mảnh, làm ướt ốm quần. Đế đô thành tường kéo dài 800 dặm. Tại đế đô trung tâm chi địa, chính là kia tượng trưng cho Thái Càn đế quốc quyền thế đỉnh phong hoàng cung. Dư màn bên trong hoàng cung nhìn càng thêm thần thánh, uy nghiêm. Màu vàng thành cung chặn dân chúng trong thành ánh mắt, cũng đưa tới vô số người quyền dục chi tâm, muốn vượt qua kia màu vàng thành cung nhìn một chút hoàng cung là như thế nào khí phái. Rộng rãi, thiên nhiên là công bằng. Vô luận là nghèo hèn vẫn là giàu có, vô luận là hoàng thân quốc thích vẫn là quan to quý tộc, không cẩn thận liền trở thành ướt sũng. Trong hoàng cung, nước mưa hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy vào kia bốn phương thông suốt cống thoát nước bên trong bài xuất. Cung trong thị nữ còn có tôi tớ kia trở nên bận rộn, vội vã vì những cái kia không ốm mà rên ba phần. Có bệnh 12 phần thống khổ các quý nhân phủ thêm trồn áo khoác bằng da, gác chậu than. Kia kiên cửa thủ cung cấm quân yêu nguyên chung với cương vị, không nhúc nhích. Giọt mưa tại khôi giáp màu đen phía trên quẳng thành mấy cánh, sau đó rơi xuống đất. Áo giáp phía dưới quần áo đã là toàn bộ ướt đẫm, hàn ý tập kích người, bọn hắn lại không có chút nào cảm giác. Hoàng cung đại điện bên trong cũng là có nhẹ nhẹ hàn ý. Trên đại điện, một thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng, phía sau hắn một vị tóc trắng phơ nô bộc khoanh tay cúi đầu làm bạn. Hồi lâu sau, trầm mặc thân ảnh rốt cuộc mở miệng: "Vụ bá, đây chính là năm nay cơn mưa rào đầu tiên. Tới lại không phải lúc. Giang Bắc Cửu Châu lúa mì chỉ sợ muốn chậm trễ thu hoạch được. Cái này đối kế hoạch của ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu." Đứng phía sau lập nô bộc ngẩng đầu, tóc trắng phơ phía dưới, lại là một trương trắng nón gương mặt, không có một chút nếp nhăn, như là ra đời hải nhi. Nhìn lên trước mặt đứng thẳng thân thể, như núi lớn khôi ngô. Càng thêm cường đại đế vương chi uy để hắn cũng cảm thấy một tia áp bách. Cái này mưa rơi cực kỳ không trùng hợp. Cũng cực kỳ trùng hợp. Mặc dù làm trễ nải Giang Bắc Cửu Châu lúa mì thu hoạch, lại khiến cho đại vận hà nước tăng vọt không ít. Đến lúc đó thuyền lớn một khi thúc đẩy, liền có thể thẳng chảy xuống, đem vật tư vận chuyển đến Tây Cảnh biên cương. Quả quyết không có thuyền lớn mắc cạn khả năng. Cũng đã giảm bớt đi không ít công phu. Vụ bá rõ ràng phân tích nói. Long Việt gật gật đầu. Thân là Thái Càn đế quốc hoàng đế, việc khác sự tình cần từ đại cuộc xuất phát. Cường đại giá tâm để hắn mỗi ngày đều là tinh thần tiết lộ. Một lòng muốn rèn đúc tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Thái Càn thịnh thế. Cực kỳ có đạo lý. Bộ lạc Vương Đình hiện tại càng ngày càng cường đại. Tây Cảnh biên phòng cũng là áp lực trùng điệp. Mỗi năm tiêu hao vật tư đều là khó mà lường được. Năm nay vật tư nhu cầu càng là so những năm qua nhiều ba thành. Giang Bắc Cửu Châu lương thực cơ hồ toàn bộ đến Tây Tuyến. Long Việt ngữ khí thản nhiên nói. Vụ bá gật gật đầu, lâu dài bạn tại hoàng đế bên người, hắn biết đến so những người khác muốn bao nhiêu rất nhiều. Đúng rồi. Năm nay kiếm tông lính kiếm lớn lại không biết vị thân vương kia cố ý tiến về. Nhiều ngày trước đó thư mời liền đưa đến ta chỗ này. Long Việt đổi đề tài, lên tiếng hỏi. Vụ bá thân thể cúi xuống mấy phần. Thái tử, cung thân vương, đều nguyện ý tiến về. Không biết bệ hạ cho là người nào phù hợp. Long Việt có chút nhíu mày. Võ vương không có có ý nguyện tiến về. Vụ bá lắc đầu. Từ khi võ vương từ Nam Man Chi địa trở về sau, tâm tính đại biến. Cả ngày là sống phóng túng, say mềm bất tỉnh. Trong quân sự tình cũng không từng đi quản hơn phân nửa phân. Huống chi những chuyện khác. Hư vật không thành khí. Long Việt thần sắc hiện ra một tia tức giận. Vụ bá thân thể chấn động. Vội vàng nói. Bề hạ cũng là biết được. Nam Man tám tộc đều là anh dũng thiện chiến người. Lần này võ vương tiến về Nam Man có thể bình yên trở về. Cơ hồ là từ trong biển máu bò ra tới. Mang đến 18 về cũng chỉ có 3 người trở về. Đối với võ vương đà kích không nhỏ. Có biến hóa như thế cũng là bình thường. Qua ít ngày là được rồi. Long Việt tức giận giảm bớt mấy phần. Võ vương tại Nam Man Chi địa kinh lịch hết thảy hắn sớm đã thông qua mật báo được biết. Võ vương lần này có thể bình yên vô sự trở về. Có thể nói là lấy mạng trải ra đường. Tự định giá một chút. Long Việt lên tiếng nói. Để thiết huyết vương làm vì đế quốc đại biểu tiến về kia kiếm tung. Đi thời điểm đem tắc hạ học cung mấy vị kia thiên kiêu mang lên. Nhìn xem kiếm tung đệ tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vụ bá trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Thiết huyết vương cũng không có truyền đến tin tức. Bệ hạ vì sao muốn sai khiến hắn. Long Việt nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài. Lên tiếng nói. Thiết huyết vương yên lặng cũng quá lâu. Cũng nên ra ngoài đi đi. Vụ bá ánh mắt lập tức sáng lên. Hai ngày sau, một đội nhân mã từ đế đô xuất phát. Thái Càn đế quốc duy nhất khác họ Vương Lý Thanh. 10 năm về sau, lần nữa đi ra đế đô, tiến về kiếm tông. Thiên hạ kiếm tông 03 chương 43 lẽ thẳng khí hùng thiên hạ kiếm pháp xuất kiếm tông. Đây là thế gian lưu truyền thật lâu tục ngữ, lại là thỏa đáng thuyết minh kiếm tông địa vị siêu phàm. Đấu chuyển tinh di tuế nguyệt trôi qua. Đã từng không ai bị nổi kiếm tông cũng bắt đầu đi đường xuống dốc. Nhưng là tại thế nhân truyền tụng bên trong, kiếm tông lại là càng thêm thần bí, cường đại. Kiếm tông 15 phong, đệ tử số lượng gần như 1 vạn. Mỗi năm một lần lính kiếm đại hội cũng là trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Kiếm tông bên trong có văn bản rõ ràng quy định, phàm là tu vi chưa tiến vào tiên thiên kính người, chỉ cần chưa từng tiến vào kiếm chủng bên trong, liền có thể tham gia lính kiếm đại hội. Rất nhiều thế gia đệ tử có thể tiến vào kiếm tông chi bên trong học tập. Song chính là cái này lính kiếm đại hội, một khi tại trong tỷ thí thắng được, liền có thể tiến vào kiếm chủng bên trong. Nói không chính xác khí vận hơn người, tập được một bộ cường đại kiếm pháp, hoặc là mang ra tuyệt thế hảo kiếm, cũng đủ để tiếu ngạo rất nhiều người. Cự thần phong phía trên, Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong đối diện mà đứng. Một vòng ý cười từ Ngô Thiến Thiến kia tinh xảo gương mặt dâng lên hiện, không khỏi để Lý Kỳ Phong có chút say mê. Cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Cho tới nay không có cơ hội cảm tạ ngươi, khả năng có chút trễ, nhưng ta vẫn là cực kỳ cảm tạ. Miệng phun phương lan, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong có chút ngượng ngùng sờ lấy cái ấp, nhìn xem kia tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt, lên tiếng nói. Không muốn khách khí như vậy à, làm cho ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Thiến Thiến nghe vậy điềm nhiên cười một tiếng, đem bên tai phát ra lúng lên, lên tiếng nói. Lần này lĩnh kiếm đại hội, ngươi cũng muốn tham gia sao? Kia là đương nhiên, ta đều chuẩn bị thời gian thật dài. Lý Kỳ Phong không chút nghĩ ngợi nói. Ngô Thiến Thiến có chút cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói. Lần này lĩnh kiếm đại hội sợ rằng sẽ là 10 năm gần đây đến tối thịnh đại một lần. Dự thi người cũng là 10 năm gần đây nhiều nhất một lần. Lần này tham gia đều tuyệt không phải một chút phổ thông người. Lý Kỳ Phong cười cười, lên tiếng nói, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Dạng này mới lộ ra có sức cạnh tranh. Ngô Thiến Thiến lông mày trao lên, như thế tiến vào kiếm chủng cơ hội cũng là trở nên nhỏ. Lý Kỳ Phong có chút hít mắt, ngữ khí trở nên kiên định. Vô luận như thế nào, lần này ta nhất định phải tiến vào kia kiếm chủng bên trong. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Không biết đạo vì sao nàng đối Lý Kỳ Phong lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mặc dù Lý Kỳ Phong tu vi còn rất yếu, nhưng là tuyệt không thể lấy chính thường suy tư của người đi xem Lý Kỳ Phong. Hắn như cùng một cái quái thai, bạo phát đi ra sức chiến đấu viễn siêu cùng các loại cảnh giới người. Trầm tư một chút, Ngô Thiến Thiến lấy ra một cái hộp ngọc. Tại hộp lấy ra trong nháy mắt, chung quanh nhàn nhạt hàn khí tụ tập. Đây là Quy Nguyên Đan, là thiên sơn phía trên ngàn năm tuyết liên luyện chế mà thành, có thể để ngươi tại trong thời gian rất ngắn khôi phục nội lực. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên phục dụng. Quy Nguyên Đan khổng lồ dược hiệu không phải ngươi tùy tiện có thể tiếp nhận. Ngô Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, từ Ngô Thiến Thiến trong tay tiếp nhận Quy Nguyên Đan, tạ ơn. Nếu như lần này ta có thể tỉ thí thắng được, ta chắc chắn xin có một bữa cơm no đủ. Ngô Thiến Thiến lộ ra mỉm cười, tốt vậy ta liền chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Ta đi trước. Ngươi cũng điều chỉnh một chút trạng thái, hậu thiên liền là lĩnh kiếm đại hội, nhất định phải mọi loại cẩn thận. Ngô Thiến Thiến lần nữa dặn dò. Đa tạ. Lý Kỳ Phong gật đầu ớt tiếng nói. Nhìn xem Ngô Thiến Thiến bóng lưng rời đi, Lý Kỳ Phong có chút thất thần. Hắn cực kỳ thích Ngô Thiến Thiến uyển như ngọc bích khí chất, cái này khiến hắn cực kỳ dễ chịu. Đừng xem người ta đều đi xa, Độc Cô Thần thân ảnh giống như ruột mì xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, mang trên mặt cười xấu xa, trong ngực ôm kiếm, nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trên mặt xuất hiện một vòng xấu hổ, nhưng là rất nhanh biến mất. Nhìn về phía Độc Cô Thần, thần sắc có chút quái dị. Nhiều ngày không thấy Độc Cô Thần thế mà trở nên có chút đen nhánh, trên mặt quần áo cũng là trở nên có chút cũ nát, hoàn toàn không giống Độc Cô Thần phong cách. Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Ngươi thế nào thấy như thế chật vật? Độc Cô Thần trên mặt lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Ta từ treo thưởng trong sảnh tiếp một cái nhiệm vụ, truy sát hái hoa đạo tặc Viên Lãng, hao phí nửa tháng thời gian, đến Mạc Bắc chi địa mới đem đánh giết. Ngươi cũng biết Mạc Bắc thời tiết không phải cát vàng đầy trời, chính là kia liệt nhật bộc phơi. Có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Tốt à. Bất quá điểm đen cũng tốt, dạng này mới càng thêm lộ ra có dương cương chi khí. Lý Kỳ Phong cười nói. Độc Cô Thần khoát khoát tay, tùy ý nói. Không muốn kéo vô dụng. Lần này ta tới là có chuyện khẩn yếu. Phải biết ngày mai chính là kia lĩnh kiếm đại hội. Rất nhiều người đã bắt đầu phiên giao dịch tiếp nhận áp chú. Ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng có bao nhiêu nắm chắc. Ta có thể hay không phát một phen phát tài. Lý Kỳ Phong có từng điểm giở khóc giở cười nhìn xem Độc Cô Thần. Ngươi sẽ thiếu tiền. Độc Cô Thần nghiêm túc gật đầu. Ngươi cũng biết con người của ta. Từ trước đến nay xem tiền tài như cặn bã. Lần này truy sát Viên Lãng. Càng là tán tài một đường. Phàm là gặp được một chút nghèo túng người. Ta đều là làm viện thủ. Kết quả là thiên kim tan hết. Đặt mua bộ đồ mới bạc cũng không có. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Độc Cô Thần. Trong lòng tự nhiên rất rõ ràng. Vừa rồi kia lời nói khẳng định mang có nhất định trình độ. Tan hết thiên kim có khả năng. Nhưng là muốn nói Độc Cô Thần ngay cả đặt mua bộ đồ mới tiền tài đều không có. Vậy coi như quá giả. Ta cũng không biết ta đến cùng có thể hay không từ lính kiếm lớn trong hội thắng được. Thu hoạch được tiến vào kiếm chủng tư cách. Ta chỉ có thể nói hết sức. Đúng, ngươi không phải cũng tham gia lính kiếm đại hội sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Độc Cô Thần lắc đầu. Những tên kia mở cho ta ra tỷ lệ đặt cược thật sự là có chút thấp. Muốn phát tài. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi bây giờ ngay cả áp chú tư cách đều không có. Cho nên ta quyết định tự mình bắt đầu phiên giao dịch. Đưa ngươi tỷ lệ đặt cược sách cao cao. Dạng này mới có thể đại phát một bút. Đối mặt với Độc Cô Thần thẳng thắn. Lý Kỳ Phong thật sự là cảm giác được có chút buồn cười. Có thể đem mình kiếm tiền kế hoạch nói đơn giản như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Độc Cô Thần có thể làm được. Ngươi bắt đầu phiên giao dịch cũng được. Đã áp chú đối tượng là ta. Kia ta có phải hay không cũng có thể kiếm một bút đâu. Lý Kỳ Phong cười nói. Kia là đương nhiên. Chúng ta chia 5 năm thế nào? Độc Cô Thần một chút tinh thần tỉnh táo. Ôm Lý Kỳ Phong cái cổ nói. Lý Kỳ Phong cười cười không nói. Chia 4 giờ 6 phút. Ta 4 ngươi 6. Độc Cô Thần lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong yêu nguyên cười không nói. Độc Cô Thần lung lay nguyên thần biến sắc đến có chút thống khổ. Chia 37. Lần này có thể á. Lý Kỳ Phong yêu nguyên cười. Độc Cô Thần sắc mặt trở nên thống khổ. Có chút điên cuồng. Ngươi chiếm cứ 7 thành đã rất nhiều. Ngươi đây chính là không làm mà hưởng. Không thể như thế tham á. Đối mặt với Độc Cô Thần gào to. Lý Kỳ Phong ý cười càng hơn. Chia 37. Thành giao. Độc Cô Thần thần sắc cứng đờ. Ta có phải hay không lấy ngươi nói? Lý Kỳ Phong vô tội lắc đầu. Độc Cô Thần trợn trắng mắt. Lên tiếng nói. Thôi được. Có tiền phân liền có thể. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên để cho ta bồi thường. Cút. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thiên Hạ Kiếm Tông 03 chương 44 hạ ký kiếm tông chân núi tiểu trấn trở nên náo nhiệt. Hai ngày thời gian bên trong. Liên tục không ngừng người xa lạ xuất hiện tại tiểu trấn. Vô luận là ăn mặc. Vẫn là ở trò ăn cơm đều hiển thị rõ phú quý chi khí. Tiểu trấn bên trên cửa hàng sinh ý trở nên phá lệ thịnh vượng. Rất nhiều cửa hàng ông chủ tiền kiếm không ngậm miệng được. Mỗi năm một lần chờ chính là cơ hội này. Tại tiểu trấn cuối cùng. Một nhà tiểu điếm thế mà người bảo mãn. Tại cửa tiểu điếm đứng thẳng lấy một viên đại kỳ. Đơn giản hai chữ đoán mệnh. Tiểu trấn sinh hoạt từ trước đến nay an nhàn. Cơ hồ không có cái gì tai họa phát sinh. Đoán mệnh đoán xâm một chuyến này cũng là kiếm không được mấy đồng tiền. Những cái kia từ tiểu trấn chi người bên ngoài thì là tràn đầy phấn khởi. Đối với loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trong phòng nhỏ, trong lúc nhất thời, thế mà kín người hết chỗ. Cũng may thầy bói còn có mấy phần bản sự. Dăm ba câu ở giữa chính là ngôn ngữ đến giúp thăm chi người tâm bên trong. Đoán mệnh người ngược lại cũng hào phóng. Sau đó một thỏi bạc liền lấy ra khen thưởng. Tuy nói vậy coi như mệnh nhân ngôn không thể tin. Bất quá là một chút giang hồ thuật sĩ đùa nghịt chút mưu kế mà thôi. Lại có thể đổ đến tâm bên trong một cách tự tại. Vui một cách tốt an ủi. Trong phòng nhỏ. Một cái gã sai vặt vội vã bận rộn. Châm trà. Bưng trà điểm. Lau bàn. Bày ghế. Tay chân rất là nhẹ nhàng. Hoàng hôn thời khắc chen chúc phòng nhỏ từ từ trở nên trống trải ra. thầy bói ngụm lớn uống vào trà. Trong lòng tính nhẩm lấy hôm nay kiếm lời bao nhiêu bạc. Thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi xuống kia vội vàng quét dọn vệ sinh thân ảnh phía trên. Bỗng nhiên, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào, trong phòng tia sáng lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Thầy bói ngẩng đầu nhìn lại. Một vị quần áo phổ thông nam tử đi vào phòng nhỏ. Nam tử khí tức cực kỳ phổ thông. Khuôn mặt nhìn cực kỳ thô cuồng. Một đôi đao lông mày khiến cho đại hán đen nhánh gương mặt mang theo một tia sát ý. Không biết thầy bói có thể tính thứ gì, nam tử nhẹ giọng nói. Tìm người, tài vận, hôn nhân, tiền đồ, đều là có thể tính mấy phần. Không biết ngươi nghĩ tính là gì, thầy bói thần sắc bình tĩnh đường. Nam tử thản nhiên ngồi tại thầy bói bàn trà trước đó. Tiện tay từ ký trong ốm rút ra một ký. Nhìn cũng không nhìn. Giao đến thầy bói trong tay. Tiếp nhận thăm chúc. Thầy bói thần sắc lập tức biến đổi. Trong lòng thầm mắng mình chủ quan. Ký trong ốm làm sao lại xuất hiện hạ hạ ký. Theo lý tới nói. Cái này là không thể nào. Đêm qua thời điểm. Hắn đã đem toàn bộ hạ ký. Hạ hạ ký rút ra sạch sẽ. Cái này ký trong ốm nát nhất cũng là bên trên ký. Làm sao lại xuất hiện hạ hạ ký. Cái này khiến thầy bói lập tức trở nên khó xử. Nam tử nhìn chăm chú thầy bói, nhẹ giọng nói, mời tiên sinh đoán xâm. Thầy bói sắc mặt trở nên có chút chần chờ, cảm giác được trong tay mình thăm chút có chút phỏng tay. Ký lên là cái gì nội dung tiên sinh nhưng giảng không sao. Nam tử lần nữa lên tiếng nói, một thỏi vàng ống vàng đặt ở trên mặt bàn. Thầy bói chần chờ liên tục, nói ra ký lên nội dung đại hung. Nam tử có chút nhíu mày, đưa tay muốn qua mình ký, nhìn thoáng qua, chính là đứng thân rời đi. Nam tử đi ra phòng nhỏ. Thầy bói lập tức như là hư thoát, tựa ở trên ghế dựa, miệng lớn thở hổn hển. Trương gia gia, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong nhìn xem thần sắc có chút tái nhợt thầy bói quan tâm mà hỏi. Thầy bói lắc đầu, lên tiếng nói. Vừa rồi vào nhà nam tử tuyệt đối không đơn giản. Hắn bình thản bên trong khí tức thật sự là quá cường đại. Trên trán sát ý thật sự là quá nặng. May mắn hắn không quan tâm những này. Phụ trách hai người chúng ta muốn ngỏm tại đây. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua ngoài phòng. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ thầy bói ngôn ngữ. Hồi lâu sau nhẹ giọng nói. Trương gia gia. Gần nhất tiểu trấn phía trên người xa lạ có chút nhiều. Ngày mai ngươi vẫn là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi. Miễn cho trêu chọc một chút mầm tai vạ. Thầy bói gật gật đầu, không quên đem trên bàn vàng thu vào đi. Lính kiếm đại hội ở tức. Lý Kỳ Phong cũng là khó được buông lỏng. Trở lại tiểu trấn phía trên thăm hỏi một tay mang mình lớn lên Trương Gia Gia. Còn có đồng lúc bạn chơi Quế Viên. Trương Gia Gia tâm tư cũng là linh hoạt. Nhìn thấy những cái kia kiếm tiền không ngừng cửa hàng. Tâm tư khẽ động. Bắt đầu đoán mệnh. Từ xưa đến nay. Vô luận là ai. Đều thích nghe được Cát Tường ngữ điệu. Chiếu vào tâm tư như vậy. Trương Gia Gia đem ký trong ốm. Chỗ có bất hảo ký toàn bộ rút đi. Chỉ còn lại tốt ký. Dạng này vô luận ai đến. Đều là đại cát đại lợi. Kiếm tự nhiên nhiều. Lý Kỳ Phong thì làm lên tiểu nhị sống sinh bưng trà đổ nước. Một ngày xuống tới thu hoạch rất là khả quan. Đối với từ trước đến nay tiết kiệm Trương Gia Gia tới nói, đây chính là một số lớn thu hoạch. Nhìn xem sắc mặt vui sướng lão già, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia áy náy. Trương Gia Gia tuy nói là người hầu, nhưng ở Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì tựa như chí thân. Không nghĩ tới tại Trương Gia Gia tuổi xế chiều, lại đi theo mình đi vào cái này tiểu trấn. Thật sự là có chút thẹn với Trương Gia Gia. Kỳ Phong, ngươi nói cái này tiểu trấn gần nhất là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đến nhiều người như vậy đem một ngày đoạt được tiền tài cất kỹ? Trương Gia Gia lên tiếng hỏi. Từ trong trầm tư tỉnh lại, Lý Kỳ Phong vội vàng lên tiếng nói. Ngày mai chính là kiếm tông mỗi năm một lần thỉnh sự lính kiếm đại hội, chắc hẳn những người kia đều là tiến về kiếm tông bên trong. Quan sát lính kiếm đại hội. Trương Gia Gia chậm rãi gật đầu, chợt thần sắc biến đổi, ai? Kỳ Phong, ngươi tham gia hay không tham gia cái này lính kiếm đại hội? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đương nhiên muốn tham gia. Cái này lính kiếm đại hội một khi thắng được liền có thể tiến vào kiếm chủng chi bên trong học tập. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nghe vậy, Trương Gia Gia thần sắc trở nên có chút tức giận. Kỳ Phong, ngươi làm sao sớm một chút không nói? Để ngươi làm một ngày công việc, tranh thủ thời gian. Chúng ta nhanh đi về. Ta vì ngươi làm chút đồ ăn ngon, bổ một chút. Tranh thủ ngày mai thắng ngay từ trận đầu. Nhìn xem thần sắc có chút không vui Trương Gia Gia, Lý Kỳ Phong tranh thủ thời gian gật gật đầu. Đợi đến phía tây cuối cùng một sợi quang mang biến mất. Một bàn mỹ vị đồ ăn bưng lên bàn. Lý Kỳ Phong lập tức khẩu vị đại động. Trương Gia Gia làm đồ ăn, nghe hương vị đều là để cho người ta muốn ăn đại động. Quế Viên thần sắc một mực rất khẩn trương, đứng ở nơi xa, không ngừng nhìn lén Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong đều là ý sợ hãi. Nhưng là cơ bụng đói lại để cho hắn không nguyện ý rời đi. Nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, chảy nước bọt. Lý Kỳ Phong muốn gọi Quế Viên lên bàn ăn cơm, Quế Viên lại là đang tránh né hắn, nhìn rất là e ngại. Trương Gia Gia bất đắc dĩ lắc đầu, dùng chén lớn chuyên môn vì Quế Viên đựng đồ ăn. Quế Viên tải tiếp nhận bát cơm trong nháy mắt, vội vã rời đi. Đối với Quế Viên khác thường, Trương Gia Gia chỉ có thể thở dài một hơi. Mau ăn đi. Vì Lý Kỳ Phong kẹp một miếng thịt, Trương Gia Gia lên tiếng thúc giục nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ăn như gió cuốn. Mặc dù hắn đối Quế Viên vì sao lại điên có rất nhiều nghi hoặc, cứ việc trong lòng của hắn thời khắc vì Quế Viên đang khó chịu, nhưng hắn vẫn là ăn rất ngon, bởi vì hắn không muốn để cho Trương Gia Gia vì hắn lo lắng. Trương Gia Gia đơn giản ăn vài miếng đồ ăn, liền ngừng đũa, một mực nhìn lấy Lý Kỳ Phong ăn. Thật sự là càng lúc càng giống nhìn xem Lý Kỳ Phong góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trương Gia Gia trong lòng không tự chủ được nói.